Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là trong cái cuộc thi đàn hội của danh nhân đường, thì Diệp Mặc đã gây ra chấn động khi mà sáng tạo ra phương thuốc mới. Tuy nhiên cũng chỉ có một vài luyện đan sư có kinh nghiệm thì họ mới nhận ra sự đặc biệt của phương thuốc này. Cũng có một vài ý kiến gọi là dè bỉu. Cho nên chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cũng không phải tất cả các giám khảo đều không chú ý tới Diệp Mặc. Từ sau khi nhìn thấy chức thần đan của Diệp Mặc, còn có việc Diệp Mặc nhận ra được 9 loại dược liệu, trưởng môn Minh Tâm của Tiên Dược Cốc liền chú ý tới người dự thi này. Lần này thì 12 loại dược liệu dự thi, có 3 loại là được Đồng Vũ Sinh hay còn gọi là Đồng Mặt Đen cấp cho. Thực thể 3 loại dược liệu này cũng là do Đồng Vũ Sinh cung cấp. Bởi vì Đồng Vũ Sinh cung cấp 3 loại dược liệu này, cho nên đan hội mới đưa 3 loại vào trong cuộc thi. Mà 3 loại dược liệu này thì ngay cả Minh Tâm cũng chỉ nhận ra được 2 loại trong số đó. Cô sở dĩ nhận ra 2 loại là bởi vì trong một lần ngẫu nhiên, cô đã nhìn thấy được 2 loại dược liệu kia. Có thể nói cả 2 đều rất kỳ lạ. Đồng Vũ Sinh cung cấp 3 loại dược liệu này trên thực tế là rất ít dùng đến. Diệp Mặc có thể nhận ra 9 loại trong đó, mà 9 loại dược liệu này vừa hay lại không có 3 loại dược liệu kỳ lạ mà Đồng Vũ Sinh cung cấp. Trong con mắt của Minh Tâm thì tri thức về dược liệu của Diệp Mặc trên thực tế đã là rất phong phú rồi. Chủ yếu nhất là Minh Tâm cảm thấy hứng thú với phương thuốc chức thần đan của Diệp Mặc. Cô cho rằng người có thể viết ra loại phương thuốc này thì tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa còn là một thiên tài hết sức thông minh. Cho nên sau cuộc tranh tài cô vẫn luôn chú ý tới Diệp Mặc. Khi cô thấy trang man của Vạn Thu Sơn chủ động kết giao với Diệp Mặc thì ở trong lòng thầm than. Tiên Dược Cốc cũng có 2 đệ tử vượt qua vòng thứ nhất, đáng tiếc chính là Cầm Mộ Tâm và Quảng Vi Đô đều đang nói chuyện với Thành Dạ Quân mà không ai để ý tới Diệp Mặc cả. Theo cô thì Thành Dạ Quân mặc dù là đệ nhất luyện đan của danh nhân đường, hơn nữa cũng là đan vương nhất phẩm, nhưng đối với Tiên Dược Cốc mà nói thì không quan trọng. Một là Thành Dạ Quân thọ nguyên đã sắp hết mà không thể đột phá, có lẽ đan vương nhất phẩm đã là thành tựu cao nhất cả đời này của ông ta. Hai là Tiên Dược Cốc cũng không thiếu đan vương, chính cô cũng là một đan vương nhị phẩm đây. Nhưng cái người đan sư tên là Diệp Mặc kia thì lại không giống, có thể trong thời gian ngắn như vậy viết ra phương thuốc chức thần đan, hơn nữa còn có được đạo lý nhất định, mà hắn còn trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ của luyện đan sư này tuyệt đối là không thể đo lường được. Chính bởi vì xem trọng Diệp Mặc cho nên cô từ đầu tới cuối đều chú ý tới Diệp Mặc cả. Khi cô thấy Diệp Mặc sử dụng chân hỏa bình thường, tuy rằng là trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng là vẫn không ngừng chú ý tới hắn. Mà trên thực tế Diệp Mặc cũng không làm cô thất vọng. Sau khi cô thấy Diệp Mặc dùng chân hỏa trúc cơ kết xuất ra 9 loại dược liệu, cô trước tiên chính là xem xét độ tinh khiết dược liệu mà Diệp Mặc tinh luyện. Minh Tâm khi phát hiện độ tinh khiết của 9 loại dược liệu mà Diệp Mặc tinh luyện đều đạt từ 93% trở lên, lập tức hít vào một ngụm không khí, không ngờ lại không kìm được mà nổi lòng nói ra. Thật là lợi hại, sử dụng chân hỏa trúc cơ bình thường, nhưng độ tinh khiết được liệu tinh luyện không ngờ đạt đến 93%, hơn nữa lại rất đều nhau. Khi cô thấy Diệp Mặc sau khi lấy dược liệu không ngờ một khắc cũng không lãng phí, mà bắt đầu luyện đan thì liền kinh ngạc đứng lên. Hắn không ngờ thực sự bắt đầu luyện chế chức thần đan rồi. Diệp Mặc lúc này dùng thần thức để khống chế nước thuốc trong lò đan xoay tròn, rồi lần lượt đem từng đan quyết lẻn vào trong. Đối với những thứ đan quyết này, Diệp Mặc căn bản không sợ bị ghi chép. Hắn biết đan quyết của mình trừ phi là mình chủ động nói cho đối phương biết, bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không thể biết được. Cho dù là có dùng trận pháp ghi chép thì cũng có thể chỉ là ghi chép được thủ thế của mình mà không thể ghi chép được đan quyết của hắn. Lúc này Diệp Mặc đã không còn xem trọng chức thần đan có thể luyện chế thành công hay không. Ý tưởng tràn đầy trong lòng hắn là tận lực, căn cứ vào năng lực của mình, đem lò đan dược này luyện chế sao cho tốt nhất. Cho dù là thất bại thì cũng có một bản ghi chép tính điểm. Nước thuốc ở lò luyện đan từ đan quyết của Diệp Mặc không ngừng được hình thành, sau đó lại phân giải, lại hình thành. Thời điểm mà Diệp Mặc ở thành Hà Châu, hắn đã luyện vô số đan dược cho Tiên Bảo Lâu. Hơn nữa đan dược bán luyện chế phần lớn đều là linh đan, từ tứ phẩm cho đến lục phẩm. Bởi vì linh đan tứ phẩm trở xuống ở trong Tiên Bảo Lâu, có quá nhiều đan sư có thể luyện chế. Một nén nhang trôi qua, lò luyện đan giữa nước thuốc dần đã có linh tính, mà Diệp Mặc lúc này lại sử dụng kỹ xảo linh khí của Huyễn Vân Phi Toàn Đao ở trong Huyễn Vân Đao Pháp cho đan dược. Diệp Mặc biết rằng chức thần đan có thể thành công hay không, quan trọng nhất chính là bước này. Một bước này nếu mà thất bại thì khả năng hắn thăng cấp top 10 cũng không phải là cao. Tuy rằng Diệp Mặc biết biện pháp này chỉ cần cho hắn một đống dược liệu, để hắn dần dần thí nghiệm, để hắn khẳng định là cuối cùng tức thần đan có thể luyện chế thành công, nhưng hắn cũng biết việc này là không thể. Tại cái nơi thi đấu đan dược này, hắn chỉ có một lần cơ hội thôi, mà thất bại thì tất cả đều kết thúc. Nếu nhìn thấy đám người Thành Dạ Quân trước thì Diệp Mặc còn cho rằng cho dù hắn luyện đan thất bại thì thăng cấp top 10 cũng là có khả năng. Nhưng sau khi nhìn thấy Thành Dạ Quân, Cầm Mộ Tâm còn có tên tu sĩ dùng hắc hàn cốt viêm kia, hắn đã không còn cho là như vậy nữa. Top 10 luyện đan của danh nhân đường này không ai là nhân vật đơn giản, từng người đều có chỗ độc đáo riêng của mình. Khi trưởng môn Minh Tâm của Tiên Dược Cốc thấy Diệp Mặc thực sự khống chế linh khí ở giữa đan dược tạo thành lốc xoáy, hơn nữa còn khống chế được dược tính của dẫn thần thảo tiến vào lốc xoáy linh khí, Minh Tâm vẻ mặt rung động nhìn chăm chú vào trận pháp theo dõi trước mặt. Cô căn bản không thể tin được đây là sự thật, nhưng cô biết chuyện này không thể thật hơn được nữa. Cô ngơ ngác nhìn trận pháp theo dõi động tác của Diệp Mặc, trong lòng không ngừng tự hỏi mình, tu sĩ này là làm sao mà làm được như thế? Hắn tại sao có thể khống chế cái loại lốc xoáy linh khí này? Thậm chí ở giữa đan dược còn hình thành lên mấy cái lốc xoáy. Đây thực sự giống như lời hắn nói, hắn chẳng những đã khống chế được lốc xoáy linh khí, mà còn dùng thần thức khống chế dược tính của dẫn thần thảo tiến vào trong lốc xoáy linh khí. Chẳng lẽ trước kia hắn luyện đan chính là làm vậy hay sao? Nếu không thì hắn tuyệt đối không có cách nào khống chế cái loại lốc xoáy linh khí này. Cô lại không biết Diệp Mặc trước kia không phải là luyện đan như vậy. Hắn sở dĩ có thể làm thế đó là bởi vì hắn có thể triển khai ra Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Hơn nữa, khi luyện đan còn sử dụng đao quyết của Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Luyện đan mà dùng đao quyết thì phỏng chừng hắn chính là người đầu tiên. Nhưng Diệp Mặc lại không biết là Minh Tâm đang quan sát hắn, trên trán đã túa đầy mồ hôi. Không phải là chân nguyên của hắn không đủ, mà thần trí của hắn bị tiêu hao quá lớn. Diệp Mặc vốn là định khống chế 9 cái lốc xoáy linh khí hình thành giữa đan dược. Nhưng mà khi hắn khống chế đến cái thứ 5, thức hải rất đau, thật giống như bị kim đâm vậy. Ở đan dược giữa một bên sử dụng đan quyết và một bên sử dụng đao quyết thì thực sự quá khó khăn. Diệp Mặc thầm kêu không ổn, nếu như là thí nghiệm bình thường thì hắn lúc này đã buông bỏ, bởi vì hắn ở thời điểm luyện đan thần thức tiêu hao quá lớn là đã xúc phạm tới thức hải rồi. Nhưng hiện tại hắn biết mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi khẩn trương lấy ra một viên phục thần đan mà nút xuống. Hắn tin tưởng mình là người khai sáng, chưa từng có người nào bởi vì luyện chế linh đan tứ phẩm chức thần đan mà lại nuốt đan dược phục thần đan là đan dược thiên cấp để mà chữa trị thần thức. Cái này giống như ở trong đêm tối đánh mất một cây diêm, sau đó lại tìm lấy một hộp diêm, thực sự là chuyện buồn cười. Ở dưới sự trợ giúp của phục thần đan thì 9 lốc xoáy linh khí trong chức thần đan không ngờ dần được hình thành. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, chỉ cần hắn ổn định lại 9 cái lốc xoáy linh khí này, sau đó kéo đan thì tốt rồi. Diệp Mặc vốn đã có ý tưởng là mỗi một viên đan hình thành mấy lốc xoáy linh khí, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý. Hắn quyết định hiện tại trước mắt một đan dược dùng 3 lốc xoáy. Trong lò đan của hắn tổng cộng có 9 cái lốc xoáy, mà trong 9 lốc xoáy linh khí này đều có dược tính của dẫn thần thảo. Hắn tính toán thông qua thủ pháp kéo đan để đem đan dịch đã được luyện chế kéo thành 3 viên chức thần đan. Hơn nữa trong lòng Diệp Mặc còn có một ý tưởng là chờ thủ pháp luyện đan của hắn thành thục thì một lò chức thần đan với 9 cái lốc xoáy linh khí hắn có thể kéo thành 9 viên. Mỗi một viên đan dược chỉ cần một lốc xoáy linh khí là được rồi. Kéo đan. Cái kéo đan này nếu là đối với đan dược bình thường thì căn bản không có áp lực gì. Nhưng Diệp Mặc lại biết kéo đan của chức thần đan thì nó cũng khó như việc hình thành lốc xoáy linh khí vậy. Linh khí bởi vì một khi không nắm bắt đúng mực, dược hiệu của chức thần đan sẽ hoàn toàn biến mất, luyện chế ra chức thần đan chỉ là phế đan. Thời điểm mà phần nước thuốc thứ nhất bị Diệp Mặc kéo ra, hắn cảm giác được tâm thần kẽ run lên, một tiếng răng rắc làm Diệp Mặc trong lòng thầm kêu không ổn. Quả nhiên vừa rồi chia 3 phần thuốc nước có một phần bị phá nát và biến thành tro bụi. Diệp Mặc không dám có chút do dự nào nữa, bỏ thêm mấy cái đan quyết sau đó hai tay chia ra. Hai viên trúc thần đan bay ra khỏi lò luyện được Diệp Mặc cất vào trong bình ngọc được chuẩn bị từ trước. Cầm hai viên trúc thần đan, Diệp Mặc xoa trán đầy mồ hôi. Nghiêm khắc mà nói thì lò đan này của hắn đã thất bại, nhưng bởi vì hắn có phục thần đan rất nghịch thiên, lại có phủ pháp và đan quyết vô cùng dũng mãnh, cho nên cuối cùng một lò đan này coi như thành công luyện ra được 2 viên. Diệp Mặc xem hai viên chức thần đan ở trong tay mà tâm tình cũng không có bao nhiêu khoái trá. Dẫn thần thảo khi mà hắn tinh luyện thành nước thuốc, lúc sau đã bị tổn thất đi một phần dược tính. Sau đó khi hắn rót dược tính vào lốc xoáy linh khí, nó lại tổn thất thêm phần nữa. Hơn nữa Diệp Mặc còn chú ý tới, bất kể là trong một viên đan dược hình thành bao nhiêu lốc xoáy linh khí, bên trong mỗi một viên chức thần đan có thể cất chứa dược tính của dẫn thần thảo lại là giống nhau. Tuy rằng hắn hiện tại luyện chế bên trong mỗi viên chức thần đan có 3 luồng lốc xoáy linh khí, nhưng cũng sẽ không tốt hơn so với dự đoán của hắn là mỗi viên đan dược trúc thần đan chỉ có 1 cái lốc xoáy linh khí là đủ. Vốn một lò trúc thần đan Diệp Mặc có thể luyện chế đến 9 viên, nhưng hiện tại hắn chỉ luyện được có 2 viên, hơn nữa dược tính lại giống với luyện chế ra 9 viên đan dược. Hơn nữa lò đan này đã lãng phí một viên trúc thần đan, thực sự không thể coi là thành công. Diệp Mặc cầm trúc thần đan còn đang suy nghĩ được mất khi mình luyện đan, cùng với vấn đề sau khi luyện chế trúc thần đan cần phải lưu ý. Hắn lại không biết Minh Tâm đã hiện lên vẻ mặt kinh hãi, cô tuyệt đối không thể tưởng được Diệp Mặc không ngờ thực sự luyện chế thành công trúc thần đan. Hắn chẳng những luyện chế ra trúc thần đan mà còn dùng một lò luyện đan bình thường, chân hỏa bình thường để luyện chế ra. Nói cách khác là nếu hắn có đan hỏa tốt, có lò luyện tốt, qua vài lần luyện tập, hắn luyện chế trúc thần đan sẽ dễ như trở bàn tay. Thiên tài, Minh Tâm thì thảo nói một câu, sau đó lại tự lẩm bẩm, chẳng lẽ trên đời thực sự có loại thiên tài này sao? Lúc này cô muốn làm một chuyện chính là lập tức chạy đến trước mặt Diệp Mặc, nhìn xem trúc thần đan kia có phải là viên trúc thần đan, chữa trị được thần thức hay không. Thiên tài cái gì? Một gã giám khảo bên cạnh thấy Minh Tâm lẩm bẩm đi tới hỏi một câu. Tuy nhiên ngay sau đó y liền ngây ngẩn cả người. Y thấy trận pháp theo dõi trước mặt Minh Tâm ghi chép trước thần đan của thí sinh số 10, thiên tài đã luyện chế thành công, lập tức kinh sợ la lên. Hắn thực sự chế ra trước thần đan thật sao? Y sở dĩ giật mình như vậy đó là bởi vì trước thần đan là dạng đan dược khôi phục thần thức, chủ yếu hơn chính là ngay cả Khổng Diệp trưởng lão cũng đều chưa có cách nào luyện chế ra đan dược này. Nhưng trước mắt tên số 10 trên đài thi đấu thực sự luyện chế ra chức thần đan, điều này khiến y bị chấn động. Đan dược khôi phục thần thức vốn là rất hiếm, ngay cả có thì cũng đều là đan dược thiên cấp. Người thường căn bản muốn thấy cũng chẳng thấy, chứ đừng nói chi là sử dụng. Thần thức của người bình thường bị thương trên cơ bản đều dùng dẫn thần thảo, còn có một số dược liệu có tác dụng đối với thần thức, nhưng khi dùng trực tiếp thì hiệu quả rất kém, cho nên điều này cũng tạo cho rất nhiều tu sĩ sau khi bị thương thần thức là không có cách nào chữa trị. Cuối cùng là đi đời nhà ma. Nếu quả thật có người sáng tạo ra phương thuốc chức thần đan, thì phải là đắp ngay vào chỗ trống của linh đan chữa trị thần thức. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Đây quả thực là chuyện lớn có thể chấn động toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Mà chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ, lại được một đan sư đang tham gia thi đấu đan dược luyện chế ra. Sao có thể không chấn động? Diệp Mặc thì sau khi tổng kết cái được và mất của đợt luyện đan lần này, lúc này mới đặt chức thần đan trong tay xuống, mở cấm chế chỗ thi đấu của mình, sau đó kiểm tra một chút tình huống của những người dự thi chung quanh. Diệp Mặc vừa mở cấm chế ra, chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ bùm bùm truyền đến. Hắn nhìn sang một gã dự thi, đầu mặt đầy bụi nhảy ra ngoài. Rõ ràng trong quá trình y luyện đan đã làm nổ lò. Cấm chế của đài thi đấu chỉ là một cấm chế cách âm mà thôi, cũng không có công năng phòng ngự, cho nên nói loại bùng nổ này sẽ trực tiếp phá vỡ cấm chế, khiến cho người dự thi phải ngưng hẳn trận đấu. Nhưng khi ánh mắt Diệp Mặc quét đến chỗ khác thì lập tức là biết không chỉ người tham gia dự thi phát sinh nổ lò luyện đan, chỉ có một mình tên đó. Diệp Mặc tùy tiện nhìn qua đã thấy có mười mấy người. Đồng thời hắn cũng biết tình huống này căn bản rất khó tránh. Một là phương thuốc mới lại là lần đầu tiên luyện chế đan dược thì khó khăn thế nào có thể nghĩ ra được. Ở dưới tình huống bình thường thì người luyện đan nếu như là biết không tới thì sẽ lập tức ngừng hẳn luyện đan, thật giống như Diệp Mặc luyện chế trước thần đan, nếu như không có phục thần đan thì hắn cũng ngưng rồi. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trận so đấu, một khi ngưng hẳn vậy thì điểm số chắc chắn không cao. Những người dự thi này đều không cam lòng để ngưng lại, cuối cùng chỉ có thể gượng chống khiến cho lò đan nổ tung. Chuyện này không có gì lạ. Không tiếp tục nhìn lại số luyện đan sư luyện đan thất bại, ánh mắt Diệp Mặc chăm chú nhìn về phía Thành Dạ Quần, phát hiện vừa lúc y lôi ra 3 viên đan dược, hơn nữa đem 3 viên đan dược cất vào bình ngọc. Diệp Mặc trong lòng thầm than, lão gia hỏa này quá lợi hại, không hổ danh 3 năm liên tục xếp đầu trong danh nhân đường. Y chẳng những thiết kế ra phương thuốc cho đan dược, hơn nữa còn luyện chế thành công, thậm chí còn hơn hắn một viên. Tạm thời cho dù cấp độ đan dược của y không cao bằng chức thần đan, nhưng bản lĩnh của y thì không phải người thường có thể so sánh. Thậm chí là sử dụng từ hoàn mỹ để mà thuyết minh cũng không đủ. Nhận được ra 12 loại dược liệu, sau đó lại thiết kế chính xác phương thuốc, cuối cùng còn luyện chế thành công nữa. Diệp Mặc không đi xem người khác luyện đan, hắn biết người có thể cùng với Thành Dạ Quần luyện chế ra loại đan dược này chắc chắn không nhiều. Trong 500 người tham gia dự thi, thì có khoảng 10 người đã là không tệ. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể thăng cấp vào trong top 10. Người đầu tiên hoàn thành bài thi là Diệp Mặc số 10, đây là điều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Mặc xóa bỏ cấm chế chỗ thi đấu, lập tức có giám khảo chú ý tới và nói ra. Giám khảo chung quanh cũng đều phát hiện chuyện này, lập tức nhao nhao xem video theo dõi quá trình thi đấu của Diệp Mặc. Hả? Hắn thực sự luyện được rồi, điều này làm sao có thể? Lợi hại, quá lợi hại. Nếu quả thực chính là chức thần đan, vậy thì Diệp Mặc cống hiến không nhỏ cho tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt. Tên Diệp Mặc này, rốt cuộc có lai lịch gì đây? Thảo Đan Môn, đây là môn phái thổ tả nào? Tôi tại sao chưa từng nghe nói qua? Khổng Diệp tiền bối tới. Ban giám khảo đang lao nhau nghị luận khi nhìn thấy Khổng Diệp vội vàng đi tới thì đều đứng lên. Ông lão Khổng Diệp này tinh thần kích động, thậm chí là khi bước đi có chút run rẩy, hiển nhiên là ông còn đang phải cố gắng khống chế tâm tình của mình. Bọn người Mộc Dịch Thanh ở trên khán đài thi đấu cũng hồi hộp nhìn chăm chú vào người thi đấu thứ 10. Bọn họ chú ý tới Diệp Mặc. Khi mà Diệp Mặc xóa bỏ cấm chế, Mộc Hà đã nhìn thấy, cô lập tức phấn chấn la lên. Cấm chế của Diệp Sư Thúc được xóa bỏ rồi, dường như là người đầu tiên xóa bỏ, không ngờ lại là người đầu tiên làm xong đề thi, Sư Thúc quả nhiên lợi hại. Trong lòng chú Tảo và Mộc Dịch Thanh trầm xuống, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy cấm chế Diệp Mặc được xóa bỏ đầu tiên. Tuy nhiên bọn họ lại không lạc quan như Mộc Hà. Người đầu tiên xóa bỏ cấm chế thì chưa hẳn đã là người đầu tiên hoàn thành đề thi. Không nói tới Đan Vương Thành Dạ Quần, cứ cho là top 10 của vòng thứ nhất, có người nào mà không nổi danh hơn Diệp Mặc. Bọn họ còn chưa hoàn thành, Diệp Mặc không ngờ lại là người đầu tiên hoàn thành. Điều này khiến cho bọn họ suy nghĩ nhiều hơn. Bọn họ chỉ hy vọng là Diệp Mặc khi tinh luyện, cố gắng đừng để xảy ra vấn đề. Nói như vậy, hơn nữa hắn đạt điểm của vòng thứ nhất khá cao, không giỏi thì cũng sẽ xếp vào danh sách của danh nhân đường. Ồ, đàn sư dự thi tên Diệp Mặc kia không ngờ đã xóa bỏ cấm chế, chẳng lẽ hắn làm xong đề thi rồi là người đầu tiên phải không? Trên khán đài của Tiên Bảo Lâu, đại quản gia cũng luôn chú ý đến Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc sau lại dùng trúc cơ chân hỏa, nhưng điều này cũng không khiến cho y chú ý bao nhiêu, cho nên khi vừa thấy Diệp Mặc trên đài xóa bỏ cấm chế thì rất kinh ngạc. Phong Tích Dục thấy Diệp Mặc là người đầu tiên bỏ cấm chế lập tức thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng y cho rằng là Diệp Mặc thất bại, cứ cho là Diệp Mặc có lợi hại thì cũng không thể lợi hại bằng Thành Dạ Quần được. Hiện tại đại quản gia hỏi tới, y lập tức xun xoe. Gã Diệp Mặc kia hẳn là đã thất bại, thật là đáng tiếc, dù sao cũng là một tân thủ, chưa từng tham gia cuộc thi đấu lớn như vậy, hơn nữa dùng trúc cơ chân hỏa thì thất bại là lẽ đương nhiên. Nhan Quận lạnh lùng nói, Phong trưởng lão, sao anh dám khẳng định là người ta thất bại? Tôi thấy hắn ngồi ở chỗ kia dường như khí định thần nhàn, vẻ mặt không hề biểu lộ ra sự thất bại. Đại quản gia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng với hai người. Nhan Quận và Phong Tích Dục ngậm miệng không nói, bọn họ biết trong lòng đại quản gia hôm nay rất khó chịu, lúc này mà đi xun xe thì mới là đổ ngu ngốc. Một nén nhang qua đi, quan chủ khảo đứng trước đài thi đấu dõng dạc nói, các vị đan sư dự thi, mời dừng lại công việc trong tay, thời gian cho đợt so tài thứ hai đã tới. Bất kể là ai chưa có luyện chế được đan dược thì hiện tại, mời tất cả đan sư đem bình ngọc trước mặt mình đặt lên truyền tống trận ở trước đài mà đưa ra. Sau đó quay về chỗ ngồi của mình, không nên cử động, chờ giám khảo cho điểm. Đợt này sẽ chọn ra top 100. Diệp Mặc nghe xong lời này thì giật mình, trận thi đấu vòng thứ hai lại đưa ra top 100, chẳng phải là không cần trận đấu vòng thứ ba thì 100 người của luyện đan danh nhân đường đã đủ rồi sao? Quan chủ khảo dường như biết được suy nghĩ của hắn liền nói tiếp, 20 người đứng đầu của đợt so tài vòng thứ hai sẽ bước vào trận quyết đấu của vòng 3, từ người thứ 21 đến thứ 100 sẽ dừng lại tại đây, họ sẽ là thành viên mới trong danh nhân đường kỳ này. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc đã hiểu, vòng thứ hai này đưa ra tên 100 người của danh nhân đường, hiệu suất khá cao. 5-6 ngàn người tham gia đại hội, không ngờ chỉ cần 2 vòng, đã loại ra hết. Nếu lần này mà là cuộc thi đấu trên địa cầu thì phòng trường ít nhất cũng phải qua 7-80 vòng thi. Tuy nhiên Diệp Mặc lại thích như vậy, càng đơn giản càng tốt. Hắn cũng biết sở dĩ để cho 20 người đứng đầu tham gia vòng thi đấu cuối, đó là bởi vì còn muốn tìm ra top 10. Kỳ thực trong lòng Diệp Mặc là muốn dùng toàn bộ trận đấu ở đây dừng lại, hắn không cần phải tham gia thi đấu vòng 3. Ban giám khảo ngồi trên ghế, tất cả mọi người đều chen chúc xung quanh ông lão tên là Khổng Diệp và đến nhìn chằm chằm vào tay của Khổng Diệp, mà trong tay Khổng Diệp lúc này là đang cầm chức thần đan của Diệp Mặc. Khổng Diệp tiền bối, thử đan sư đã đến, hiện tại thử được chưa? Một gã chủ trì đan hội vội vàng đi tới khom người nói với Khổng Diệp lão nhân. Lão Khổng Diệp nhíu mày nhìn gã chủ trì rồi mới lên tiếng. Tôi khi nào thì nói để cho thí đan sư thử nghiệm trúc thần đan hả? Gã chủ trì này hơi sửng sốt, y nói theo bản năng. Đây là do sự dặn dò của trưởng lão. Hơn nữa trong lòng y có chút không hiểu Khổng Diệp trưởng lão tại sao nói vậy. Mỗi lần thi đấu đan dược thì đều cần thí đan sư đi thử đan dược. Chẳng những là trận đấu mà cho dù là đan các, còn có các đại môn phái. Một khi có loại đan dược mới ra lò thì đều nhờ thí đan sư ăn trước, sau đó đưa ra kết luận. Ông lão Khổng Diệp này lại khoát tay, không cần, chức thần đan này sẽ do đích thân tôi thử nghiệm, nếu đây quả thực là chức thần đan có thể khôi phục thần thức linh đan thì điều này đối với tất cả tu sĩ sẽ là một sáng kiến chưa từng có. Dừng một chút, ông lão Khổng Diệp nhìn về phía nam. Bắc Vọng Châu ta, hàng năm có một tu sĩ thăng cấp hư thần cũng là rất tốt, nhưng cùng tồn tại ở đại lục Lạc Nguyệt thì Nam An Châu lại thường có tu sĩ thăng thiên. Nguyên nhân thứ nhất cố nhiên là do Bắc Vọng Châu của ta thiếu thốn linh khí, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn là Bắc Vọng Châu của ta không có những nhân tài kiệt xuất và cũng không giữ chân được bọn họ. Nói xong, ông mới nhìn đám tu sĩ chung quanh trầm giọng nói, người đan sư này có thể tổ hợp ra phương thức chúc thần đan, chẳng những đối với Bắc Vọng Châu ta mà đối với toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt cũng có ý nghĩa sâu xa to lớn. Đây là một nhân tài. Mặc dù còn muốn tiếp tục nói gì đó, tuy nhiên ông lão Khổng Dẹp nhìn đám tu sĩ dùng ánh mắt rực lửa nhìn chăm chú vào chức thần đan trong tay lão thì lập tức thở dài. Ông biết là cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có mấy người nghe lọt lỗ tai. Những người này không phải là xem trọng thị trường khủng bố của chức thần đan, mà là xem trọng cái phương pháp luyện chế chức thần đan kia. Diệp Mặc sau, ôi, ông lão Khổng Diệp lại thầm than một tiếng, rồi nuốt một viên chức thần đan trong tay mình. Đan sư dự thi cũng không cần phải chờ lâu, quan chủ khảo lần nữa đi tới trước đài thi đấu. Một số đan sư dự thi thấy quan chủ khảo tiến lên, người nào cũng đều hồi hộp căng thẳng. Mọi người đều biết quan chủ khảo đến để tuyên bố thành tích, có thể tiến vào luyện đan danh nhân đường hay không chính là vào lúc này. Quan chủ khảo nhìn sang khu thi đấu rất an tĩnh, sau đó gật đầu nói, mọi người nghĩ không sai, kết quả so tài của vòng thứ hai đã có, đồng thời danh sách 100 đến thứ 21 của luyện đan danh nhân đường kỳ mới đã có, bây giờ tôi bắt đầu đọc tên, mời mọi người im lặng chú ý lắng nghe. Kỳ thật căn bản cũng không cần quan chủ khảo yêu cầu thì phía dưới rất yên tĩnh. Quan chủ khảo hắng giọng như lão Trần, sau đó bắt đầu lớn tiếng đọc. Uông Ai Chi của Thanh Hải Phái 6,4 điểm, tổng cộng 13,4, xếp thứ 100 trong luyện đan danh nhân đường. Tĩnh Kỳ của Tuyết Sơn Am 6,4 điểm, tổng cộng 13,5, xếp hạng 99 của luyện đan danh nhân đường. Tán Tu Ngô Vĩnh Lâm 6,8 điểm, tổng 14,5, xếp thứ 53. Lộ Thiên Hữu của Tiên Bảo Lâu 7,29 điểm, tổng điểm 14,5, xếp thứ 52 của luyện đan danh nhân đường. Mỗi cái tên được quan chủ khảo đọc ra thì những người dự thi nghe được tên mình liền mừng rỡ như điên. Còn một số người ngồi xem trên khu vực thi đấu, vừa nghe người của môn phái mình lọt vào luyện đan danh nhân đường thì vô cùng hào hứng. Diệp Mặc cũng chú ý, coi như điểm số gần nhau, nhưng thứ tự cao thấp thì không giống. Có thể là ban tổ chức sẽ căn cứ theo số điểm rất nhỏ của mỗi người để phân ra cấp bậc. Trịnh Lang của Hải Điện 7,8 điểm, tổng cộng 15,5, xếp thứ 23, luyện đan danh nhân đường. Lưu Hỏa Lương của Quỷ Tiên Phái 7,8 điểm, tổng 15,6, xếp thứ 22. Hà Lương của Thiên Đan Phái 7,9 điểm, tổng cộng 15,7, xếp thứ 21 của luyện đan danh nhân đường. Giọng nói của quan chủ khảo dừng lại ở đây, lúc này hắn mới tiếp tục. Quảng Vi của Tiên Dược Cốc 7,9 điểm, tổng cộng 15,8, tạm thời đứng thứ 20. Thái Thịnh của Thiên Đan Phái 8,1, tổng 16,1, tạm thời xếp hạng thứ 14. Diệp Mặc phát hiện quan chủ khảo đọc tiếp 20 người phía sau, chỉ nói là tạm thời xếp hạng thì xem ra thành tích cuối cùng của 20 người này phải đợi xem kết quả của vòng thi đấu thứ 3. Vạn Quả Bình của Đan Đỉnh Sơn 8,2, tổng 16,3, tạm thời xếp hạng 10. Văn Nhân Phủ của Quỷ Tiên Phái 8,5, tổng 17, tạm thời xếp hạng 6. Trang Man của Vạn Thú Sơn 8,5, tổng điểm 17,1, tạm thời xếp hạng 5. Cầm Mộ Tâm của Tiên Dược Cốc 8,6, tổng cộng là 17,3 điểm, tạm thời xếp hạng 4. Y Ngật của Thần Kiếm Tông 8,5, tổng 17,4, tạm thời xếp hạng 3. Tán Tu Thành Dạ Quân 9 điểm, tổng cộng là 18, tạm thời xếp thứ 2. Sau khi quan chủ khảo đọc đến tên Thành Dạ Quân, toàn bộ sân đấu bao gồm cả người xem ở khu thi đấu bỗng ồn ào huyên náo. Tất cả mọi người đều không thể tin được, Đan Vương Thành Dạ Quân này 3 năm liên tiếp là người xếp hạng 1 của luyện đan danh nhân đường, mà lần này cũng chỉ xếp hạng 2. Không thể nào, đây tuyệt đối là không thể nào. Đã có tu sĩ la lên, đây là có nội tình, tuyệt đối có nội tình, đọc tên người xếp hạng nhất ra đi, chúng tôi muốn rốt xem rốt cuộc là ai có hậu đài lớn như vậy. Nội tình là hiển nhiên, Đan Vương Thành Dạ Quân 3 năm liên tiếp xếp thứ nhất trong luyện đan danh nhân đường, lần này đạt được 18 điểm, sao có thể xếp thứ hai? Tôi phỏng chừng chính là thân phận tán tu của y không có hậu đài đứng phía sau. Không sai, tôi đã tính rồi, ngoài trừ những tu sĩ được nêu tên trong đám người dự thi mà chưa được báo tên Dù là được 10 điểm của vòng thứ hai thì cũng không thể vượt qua người 18 điểm. Tu sĩ có trí nhớ khá tốt, sớm đã ghi lại toàn bộ những người đạt điểm bao nhiêu. Anh biết trong đám đan sư mà chưa báo tên, ai là người đạt điểm số cao nhất của vòng thứ nhất xong. Là một tu sĩ tên là Diệp Mặc của Thảo Đan Môn, coi như là một con hắc mã, nhưng vòng thứ nhất cũng chỉ được 8 điểm, cho dù vòng 20 điểm thì cũng không thể xếp hạng nhất. 10 điểm, anh nằm mơ đi. Đại hội thi đấu luyện đan danh nhân đường được tổ chức đã mấy ngàn năm, anh có bao giờ gặp qua người được 10 điểm hay không? Thành Dạ Quần cũng hết sức sửng sốt, y không phải là vì chuyện không đạt được hạng nhất, mà rất kỳ quái, muốn biết ai được số điểm còn cao hơn y. Quan chủ khảo rõ ràng cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này, y dùng tay đè xuống. Mọi người im lặng một chút, người xếp thứ nhất của vòng 2 danh nhân đường là do Khổng Diệp Tiền Bối tuyên bố. Tôi nghĩ Khổng Diệp Tiền Bối sẽ cho mọi người một lời giải thích vừa ý. Lời nói của quan chủ khảo quả nhiên tác dụng rất cao, một số tu sĩ đang sủa ầm lên bỗng chốc im lặng. Khổng Diệp Tiền Bối là người đức cao vọng trọng, hơn nữa là kẻ công bằng, liêm chính, lại là bậc đan vương có thành tựu cao nhất của Bắc Vọng Châu. Lời của ông nói thì không thằng nào dám hoài nghi cả. Giống với sự hoài nghi của những người khác, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút hoài nghi. Hắn cũng không cho rằng hắn có thể đạt 10 điểm ở vòng thi thứ hai. Diệp Mặc biết sự quý báu của chức thần đan nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao thì hắn không giống những tu sĩ khác, hắn còn có phục thần đan càng lợi hại hơn. Chính là vì hắn có phục thần đan cho nên mới không xem trọng sự ra đời của chức thần đan như vậy. Sở dĩ hắn hoài nghi là vì cứ coi như hắn hoàn thành toàn bộ quá trình luyện đan đạt được điểm tối đa, mà thuốc nước hắn chiết xuất tuyệt đối không thể đạt điểm tối đa được. Bởi vì hắn tin tưởng mình cho dù là dùng vụ liên tâm hỏa thì cũng rất khó mà chiết xuất ra một loại nước thuốc chính cống. Nếu không thể chiết xuất ra nước thuốc chính cống, như vậy thì không thể đạt điểm tối đa. Mà không đạt điểm tối đa thì không tới 18 điểm. Không tới 18 điểm thì làm sao vượt qua Thành Dạ Quân. Cho nên trong 20 người cuối cùng, khi mà tên của hắn không được sướng lên thì trong lòng hắn đã trầm xuống. Theo bản năng hắn nhìn vào Vạn Quả Bình, bởi vì nếu có người dở trò như vậy thì chỉ có Vạn Quả Bình mới là người cực kỳ đáng hiểm nghi. Tuy nhiên hiện tại hắn vẫn ôm chút hy vọng, bởi vì dù sao còn có tên người cuối cùng trong danh sách chưa được đọc ra. Điểm số mà hắn đạt được của vòng thứ nhất chưa được nêu trong danh sách những người có điểm số cao, thì có lẽ hắn quả là có vận số cứt chó, có thể được xếp hạng nhất của vòng này. Diệp Mặc biết ông lão Khổng Diệp qua miệng của Mộc Dịch Thanh, nhưng cũng không có đặc biệt chú ý lắm. Hiện tại chỉ cần nghe tên của ông lão Khổng Diệp thôi đã khiến cho tiếng ồn ào của hiện trường phải dừng lại, lập tức là chú ý đến lão giả này. Diệp Mặc không biết là tuổi của vị này, nhưng lại nhìn ra tu vi của lão già này tuyệt đối là lợi hại hơn cả Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh. Dáng người của Khổng Diệp không cao, tấm thân gầy yếu, thậm chí là bước đi còn chênh vênh yếu ớt. Hắn thử kiểm tra tu vi của ông lão nhưng không ngờ phát hiện chẳng nhìn thấy gì. Đây là lần đầu tiên hắn mới xuất hiện tình huống này. Phải biết rằng là trong mắt của Diệp Mặc, cho dù là đồng mặt đen là hư thần trung kỳ thì hắn cũng có cảm ứng nhất định, nhưng ông lão Khổng Diệp lại choán một loại cảm giác sâu như biển rộng. Diệp Mặc liền kết luận ông lão Khổng Diệp này ít nhất phải là hư thần đỉnh phong, thậm chí là vượt qua cả cảnh giới hư thần. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ tới đây, ánh mắt của ông lão Khổng Diệp dường như nhìn về phía hắn. Tuy rằng cảm nhận được ánh mắt Khổng Diệp mang theo thiện ý, nhưng Diệp Mặc vẫn khẩn trương thu hồi thần thức của mình. Đối mặt với loại cao nhân như thế này, hắn căn bản ngay cả phản kháng để tìm đường sống cũng không có cửa. Ông lão Khổng Diệp đứng trước đài thi đấu, trong mắt dường như có chút kích động. Ông lại nhìn Diệp Mặc lần nữa rồi mới lên tiếng. À, mọi người, ngạc nhiên lắm phải không? Vì sao người xếp hạng nhất trong cuộc so tài lần này tôi nhất định phải đích thân tuyên bố? Nhưng mà tôi tin sau khi mọi người nghe xong lời nói của tôi thì sẽ hiểu. Giọng nói Khổng Diệp không lớn nhưng lại khiến cho mọi người trong và ngoài sân nghe được rõ ràng, thật giống như ông đang đứng bên cạnh kể tai mà nói. Diệp Mặc của Thảo Đan Môn, 10 điểm, tổng điểm 18, xếp thứ nhất. Lời nói của lão Khổng Diệp rất ngắn gọn, thậm chí là không dùng có mấy chữ tạm thời xếp thứ nhất. Thôn sao, chấn động. Cho dù là Khổng Diệp đang ở trên đài cũng không thể ngăn chặn lời bàn tán dưới đài. Không ai ngờ con ngựa ô của Thảo Đan Môn này chẳng những là xếp thứ nhất, hơn nữa còn đạt điểm tối đa của vòng thứ hai. Hắn rốt cuộc làm sao mà làm được? Đại hội thi đấu luyện đan danh nhân đường không phải lần đầu tiên tổ chức, nhưng mà tranh tài đơn độc đạt 10 điểm từ trước tới giờ chưa thấy qua. Đã có người hiểu ra. Tôi rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc xếp thứ nhất rồi. Hắn tuy đồng điểm với đan vương Thành Dạ Quần, nhưng hắn lại được một điểm 10 cho nên xếp thứ nhất. Hẳn là vậy, điểm 10. Tôi tin lời nói của Khổng Diệp tiền bối không phải nói dối. Xem ra hắn thực sự là một thiên tài, không ngờ có thể trong trận đấu đơn mà đạt được điểm 10. Trong lòng của Thành Dạ Quần tràn đầy chua xót, tuy rằng trong lòng của y nghĩ nếu không đạt được hạng nhất thì cũng không sao, nhưng mà trên thực tế thì rất khó mà chấp nhận sự thật này. Đương nhiên còn có một cảm giác dồn nén trong lòng, chính là Diệp Mặc cũng là 18 điểm, y cũng 18, nhưng hạng nhất lại ngược lại rơi vào tay một nhân vật vô danh như Diệp Mặc. Chẳng lẽ là bởi vì y liên tục 3 năm liền đạt được hạng nhất của luyện đan danh nhân đường hay sao? Trong lòng Diệp Mặc cũng sửng sốt không thôi, hắn chưa từng nghĩ là có thể đạt được 10 điểm ở vòng thi đấu thứ hai. Hơn nữa còn là do ông lão Khổng Diệp đích thân tuyên bố, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Ông lão Khổng Diệp đợi cho tiếng ồn ào bên dưới nhỏ lại rồi mới lên tiếng. Các vị, im lặng đi. Nếu mọi người nghĩ tôi là vì Diệp Mặc đạt điểm tối đa trong vòng thi thứ hai cho nên mới choán xếp thứ nhất, vậy thì mọi người đều nghĩ sai rồi. Nghe xong lời nói của ông lão Khổng Diệp, mọi người lại chăm chú lắng nghe. Không ngờ lại không giống như bọn hắn dự đoán, không phải là bởi vì Diệp Mặc chiếm được điểm tối đa trong trận đấu đơn của luyện đan danh nhân đường qua mấy ngàn năm qua, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác? Ông lão Khổng Diệp tiếp tục nói, đúng vậy, đó là vì một nguyên nhân khác. Tất cả mọi người đều biết dẫn thần thảo là không thể nhập đan, hơn nữa lần này đề thi thứ nhất có dẫn thần thảo cũng là muốn tốc độ chấm bài nhanh hơn. Nhưng có người cố tình đem dẫn thần thảo nhập đan, hơn nữa còn tạo thành một phương thuốc gọi là chức thần đan. Nói một câu thật lòng, khi tôi nhìn thấy phương thuốc này, tôi rất khâm phục ý nghĩ và sự thông minh của vị thí sinh này. Cho tới bây giờ, cũng chưa dám tưởng tượng là phương thuốc này sẽ thành công. Lấy tay để áp chế thanh âm huyền náo bên dưới, ông lão Khổng Diệp nói tiếp, cho nên tôi phải cảm ơn giám khảo phó hội trưởng Vương Tàng Kiếm là ông ta đã không tùy ý bỏ qua đáp án của thí sinh mà cẩn thận xem xét phương thuốc của thí sinh này và đưa ra một ý kiến rất hài lòng. Cho nên, ông lão Khổng Diệp nhìn mọi người chậm rãi nói, thí sinh này ở vòng thứ nhất kỳ thực phải đạt 9 điểm, nếu suy xét đến phương thuốc của hắn tôi nghĩ cho dù có cho hắn 10 điểm cũng đáng, mà tôi lại chỉ cho hắn 8 điểm, tức là nói bản thân tôi đã không công bằng đối với hắn. Hóa ra là có chuyện như vậy, đây chẳng phải nói cả hai vòng Diệp Mặc đều đạt 10 điểm, điều này có quá đáng hay không chứ? Cứ cho lời nói của Khổng Diệp là đúng thì cũng có người đưa ra nghi vấn. Ông lão Khổng Diệp dường như đoán được suy nghĩ của người khác mà lại nói, không quá đáng chút nào. Kỳ thực cho dù hắn đạt 20 điểm cũng không phải là lý do để tôi cho hắn xếp hạng nhất. Sở dĩ Diệp Mặc có thể xếp hạng nhất đó là bởi vì hắn đã luyện chế ra được chức thần đan, một loại đan dược linh phẩm chữa trị và khôi phục thần thức, khai sáng, khơi dòng cho đại lục Lạc Nguyệt ta. Sau khi lời nói này của Khổng Diệp được thốt ra, tiếng ồn ào phía dưới lại càng thêm huyên náo. Nghe nói như vậy, Thành Dạ Quân trong lòng cả kinh chấn động nhìn Diệp Mặc, rốt cuộc thì cũng hiểu tại sao Diệp Mặc lại đạt được cái danh đệ nhất, đối phương cho dẫn thần thảo vào đan dược. Hơn nữa còn luyện chế ra chức thần đan, nếu như đây là sự thực, Khổng Diệp bảo Diệp Mặc khai sáng và khơi dòng hoàn toàn là không khoa trương chút nào, mà Khổng Diệp tiền bối thì sao có thể nói láo cơ chứ. Hiện giờ Thành Dạ Quân đã thua đến tâm phục khẩu phục, mặc dù bản thân y luyện chế ra đan dược hơn nữa còn là 3 viên, nhưng mà so với chức thần đan thì đan dược của y chỉ là sửa chữa một chút dược liệu so với xương thuốc cơ bản mà thôi, có thể nói là chỉ dùng để tranh tài, chứ ngoài ra nó chả có công dụng gì khác. Đan dược chữa trị thần thức có ý nghĩa như thế nào thì tất cả mọi người ngồi đây đều hiểu, chẳng những là tài phú vô tận còn mang theo ý nghĩa tu sĩ sẽ càng thêm an toàn. Chẳng những Thành Dạ Quân hiểu được điều này mà chính những người khác cũng hiểu ngay lập tức. Luyện chế ra đan dược chữa trị thần thức như chức thần đan, coi như là không tham dự vòng 3, lập tức cho đối phương đứng thứ nhất cũng không ai có ý kiến. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Mặc trở nên nóng bỏng, không ai là không muốn giao hảo với hắn. Ở trên khán đài, bốn người của Thảo Đan Môn, bao gồm cả Mộc Dịch Thanh đều ngẩn người ra. Mộc Dịch Thanh vĩnh viễn không ngờ tới là một đan sư tùy tiện tìm tới lại trợ giúp cho Thảo Đan Môn, lấy được danh tiếng đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Mặc dù còn có vòng 3 chưa thi đấu nhưng y cảm thấy điều này đã rất khó lòng tưởng tượng được. Nhưng sau đó y nghĩ tới chấn động do chức thần đan mang lại thì da đầu liền tê dại. Coi như Diệp Mặc tùy tiện đưa một chút chức thần đan cho Thảo Đan Môn cũng lập tức là nhất phi trùng thiên. Những đan dược khác thì tiêu thụ khẳng định sẽ cháy hàng hết khách. Chú Tảo mặc dù rất kích động nhưng lại giống như biết được suy nghĩ của Mộc Dịch Thanh, khẽ hò khan một tiếng mà nói. Trưởng môn, cây cao thì đón gió lớn, đây cũng không phải là việc tốt gì, ta nghĩ. Mộc Dịch Thanh liền tỉnh táo lại, y đương nhiên hiểu ý của chú Tảo, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, tôi biết, thế nhưng Thảo Đan Môn đã cận kề bị giải thể rồi, nếu như lúc này mà không có đột biến gì thì tôi nghĩ tiếp tục cũng không còn ý nghĩa, chẳng mấy mà phải tuyên bố phá sản. Nếu như kỳ ngộ tới thì tôi tuyệt đối không thể bỏ qua, cho dù đầu rơi máu chảy tôi cũng thử. Chú Tảo gật đầu không nói gì thêm. Lão biết Mộc Dịch Thanh nói đúng, có lúc thì nhát gan sợ phiền phức sẽ chỉ càng khiến cho môn phái dần đi tới bờ vực diệt vong, thay vì như vậy còn không bằng ra sức mà tranh đấu một phen. Đại quản gia của Tiên Bảo Lâu lúc này sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, lão lạnh lùng nhìn Phong Tích Dục mà nói: "Đây chính là tu sĩ luyện đan nhà ngươi nói, là đan sư đứng hạng thứ nhất, luyện chế ra chức thần đan, nào có giống với lời ngươi nói lúc trước?" Phong Tích Dục đâu dám trả lời, trong lòng gã cũng hoảng sợ không thôi. Gã không ngờ tới Diệp Mặc lại đem dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế ra chức thần đan, đây quả thực là nghịch thiên. Gã đương nhiên hiểu được cơn tức giận của đại quản gia lúc này. Coi như Diệp Mặc không tiến vào top 10, chỉ bằng chức thần đan thôi cũng đủ khiến Tiên Bảo Lâu vang danh khắp cả Bắc Vọng Châu, thậm chí là chiếm được một chỗ ngồi trên đại lục Lạc Nguyệt. Bởi vì nếu như Diệp Mặc mà đại biểu cho Tiên Bảo Lâu dự thi, vậy Tiên Bảo Lâu sẽ là phe phái đạt được lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc cho một cơ hội như vậy mà bị gã đạp đi. Lúc này đại quản gia không tức giận mới là lạ. "Đại quản gia, tôi nghĩ không phải không còn chút cơ hội nào. Nhan Tranh quen biết với Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc từng trợ giúp Tiên Bảo Lâu ở Hà Châu Thành luyện đan. Tôi nghĩ không bằng đợi sau khi cuộc thi kết thúc, bảo Nhan Tranh đi tiếp xúc với Diệp Mặc để hắn trở về Tiên Bảo Lâu. Nội tình của Tiên Bảo Lâu thâm hậu, ban đầu Nhan Tranh chỉ dùng mảnh đất có 10.000 mét vuông đã có thể khiến Diệp Mặc hỗ trợ. Giờ chúng ta lấy ra thứ tốt hơn thì sợ gì hắn không đồng ý. Hiện giờ Phong Tích Dục nào còn dám nói xấu Diệp Mặc nữa." Đại quản gia sắc mặt âm trầm lại nhìn về phía Nhan Tranh cạnh đó. Nhan Tranh biết anh ta nhất định phải trả lời, mặc dù trong lòng cười lạnh nhưng vẫn khom người đáp: "Đại quản gia, người này tính cách kiên nghị, mặc dù nhân tình rất nặng nhưng ân oán phân minh. Nếu như Tiên Bảo Lâu đối tốt với hắn, lần dự thi này để hắn đại biểu Tiên Bảo Lâu tham gia, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ không từ chối lời mời, thậm chí là ủy thác Tiên Bảo Lâu làm đại lý độc quyền bán chức thần đan cũng là có thể. Nhưng hiện tại chúng ta đã cự tuyệt hắn, bây giờ chúng ta lại tìm tới, đoán chừng khó mà thành công." Đại quản gia hừ lạnh một tiếng nhìn Nhan Tranh mà nói: "Bất luận thế nào nhà ngươi cũng phải thành công, Diệp Mặc tuyệt đối không thể hợp tác với đàn các khác, nhất định phải trở thành người của Tiên Bảo Lâu chúng ta." Nói xong lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhan Quận một cái. Nhan Quận dĩ nhiên hiểu ý của đại quản gia, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Tranh, con chịu khó tốn chút công phu, chẳng phải là Diệp Mặc có quan hệ không tồi với con đó sao, cứ tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn là được. Nếu như nhà ngươi thành công, Tiên Bảo Lâu tuyệt đối không khiến nhà ngươi thất vọng." Đại quản gia bổ sung thêm một câu. Nhan Tranh mặc dù trong lòng khinh thường nhưng không dám để lộ ra, chỉ có thể khúm núm gật đầu đáp ứng. Cuồng nhiệt qua đi, cuối cùng mọi người mới tỉnh táo trở lại, suy nghĩ bằng cách nào thiết lập mối quan hệ với Diệp Mặc, đạt được tư cách thiêu thụ chức thần đan. Một vài người rối rít đi tìm cách đạt được mấy viên chức thần đan, cho dù là thần thức không có bị thương, dù sao thì loại đan dược này cũng có hiệu quả khôi phục thần thức. Ông lão Khổng Diệp thấy mọi người đã tỉnh táo lại, lúc này mới nói tiếp: "Ta đã thử qua chức thần đan, hiệu quả khôi phục thần thức quả thực không gì sánh được, thậm chí hiệu quả khôi phục thần thức rất tốt. Bởi vì chức thần đan xuất hiện cho nên ta mới quyết đoán để cho Diệp Mặc đạt được vị trí đầu tiên." Lần này lời của Khổng Diệp được đông đảo tu sĩ đồng ý, hơn nữa còn có tu sĩ lớn tiếng nói: "Diệp đan sư có thể luyện chế ra chức thần đan, ta cho là vòng thứ ba không cần phải so đấu, có thể trực tiếp tặng danh hiệu đệ nhất luyện đan của danh nhân đường cho Diệp đan sư." "Đúng vậy, nên để cho Diệp Mặc trở thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường." Tu sĩ này vừa dứt lời lập tức có nhiều người khác phụ họa. Khổng Diệp nhìn qua phản ứng của đông đảo tu sĩ hài lòng gật đầu, mọi người có thể biết được tầm quan trọng của chức thần đan khiến cho lão rất vui. "Nếu như vậy thì ta tuyên bố về việc vòng thi đấu thứ ba, như vừa rồi có người đã nói, vòng thi đấu thứ ba hoàn toàn không cần thiết, một là bởi vì thành tích của vòng 2 đã quá thuyết phục, thứ hạng của luyện đan danh nhân đường dựa theo tổng điểm sau vòng 2 để tính. Thứ ba là Sa Nguyên Dược Cốc, vốn một tháng sau mới mở ra, sẽ mở ra trước." Lời của Khổng Diệp lại một lần nữa liền khiến mọi người sinh nghi, bởi vì tin tức này trước đây không ai biết cả. Cuộc thi luyện đan danh nhân đường dù sao nó chỉ mang tính chất tranh tài, đông đảo tu sĩ chỉ có thể quan sát thi đấu cùng kết giao với đan sư. Dù sao thì đối với một tu sĩ có thể kết giao với một đan sư, có thể nói là tiền lời vô tận. Không chỉ mỗi lần luyện đan danh nhân đường diễn ra thì cơ hồ đều tập trung toàn bộ những đan sư nổi tiếng ở Bắc Vọng Châu, cho nên muốn làm quen với đan sư nổi tiếng tới đây là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng Sa Nguyên Dược Cốc thì lại khác, nơi này rất nhiều người đều có thể tiến vào. Sa Nguyên Dược Cốc nó liên quan tới vấn đề con đường tu đạo của họ đi được bao xa. Nếu như bởi vì xem luyện đan mà bỏ lỡ Sa Nguyên Dược Cốc thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Dù sao thì Sa Nguyên Dược Cốc 50 năm mới mở một lần, cơ hội cực kỳ khó kiếm. Cổng Diệp đại sư tựa hồ biết là mọi người tâm tình sao động, lập tức khoát tay nói, mọi người cũng không cần gấp gáp, mặc dù sa nguyên dược cốc được mở ra sớm hơn dự định, nhưng cũng còn tới thời gian 4 ngày, hiện giờ thì vẫn chưa thể tiến vào. 3 ngày sau thì thành Toái Diệp sẽ mở truyền tống trận tới sa nguyên dược cốc, ta ở đây chúc mọi người may mắn. Hiện giờ xin mời thành chủ thành Toái Diệp ban bố huy chương cho đan sư tham gia luyện đan ở danh nhân đường. Danh sách ngọc bài tiến vào sa nguyên dược cốc, cùng với ngọc bài mời ta xuất thủ luyện đan thì cũng đưa ra luôn. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, trừ một bộ phận fan hâm mộ của Thành Dạ Quân cảm thấy không công bằng, thì tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng. Nhưng những người không tin thì cũng không ai dám đứng ra lên tiếng cả. Dù sao hiện tại Diệp Mặc là người duy nhất có thể luyện chế chức thần đan, mà những người khác thì chỉ có thể bỏ tiền ra mua. Vì vậy mà không ai dám đắc tội hắn, vạn nhất có ngày thần thức họ bị thương, vậy thì coi như xong đời. Thành Dạ Quân mặc dù biết nếu như tiến vào vòng 3 tranh tài chính mình nhất định sẽ đạt được vị trí đệ nhất, nhưng mà Khổng Diệp đã nói vậy, hơn nữa y đã liên tục đứng nhất 3 năm, dù có thêm lần nữa cũng chả có ý nghĩa gì. Dưới ánh mắt của y thì Diệp Mặc có thể luyện chế chức thần đan, cầm chức đệ nhất cũng không có vấn đề gì cả. Y lại không biết, nếu như Diệp Mặc mà lấy ra thần nông đỉnh cùng với vụ liên tâm hỏa, thì đừng nói là đan dược thiên cấp nhất phẩm, cho dù là đan dược thiên cấp tam phẩm hắn cũng từng luyện chế qua. Dĩ nhiên Diệp Mặc rất hài lòng với kết quả này, hắn còn ước gì thời gian tranh tài càng ngắn càng tốt. Vừa rồi luyện đan Diệp Mặc chỉ dùng chân hỏa bình thường, đan dược luyện chế ra khẳng định là không đạt tới thiên cấp, cho nên nếu thi đấu thêm vòng 3 vậy thì đứng đầu khẳng định vẫn là Thành Dạ Quân. Khổng Diệp tiền bối. Một trong những giám khảo sau khi nghe lời của Khổng Diệp lập tức kinh hãi muốn nói điều gì. Lúc trước điều này chưa được quyết định, sao nguyên dược cốc mở ra sớm hơn thì lão biết, nhưng điều này thì không có xung đột với đại hội thi đấu luyện đan. Thời gian thi đấu vòng 3 mà Tết bà. Thời gian thi đấu vòng 3 nhiều nhất chỉ tốn thời gian nửa ngày, tại sao Khổng Diệp đột nhiên cho dừng thi đấu? Không đợi vị trưởng lão kia nói xong, Khổng Diệp đã khoát tay, cứ vậy đi. Sau khi nói xong, lão lại nhìn về phía Diệp Mặc và nói, Diệp Mặc, ta ở tổng bộ của đan hội, nếu như cậu có thời gian thì có thể tới tìm ta. Nghe Khổng Diệp nói vậy, vô số người hâm mộ nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên là Khổng Diệp đối với Diệp Mặc rất không bình thường. Diệp Mặc vội vàng cung kính đáp, đà tạ Khổng Diệp tiền bối, vãn bối nhất định sẽ đến. Hắn mơ hồ cảm thấy là lão già Khổng Diệp này có thiện cảm với mình. Thi đấu luyện đan danh nhân đường ít hơn một trận so với ngày trước, nhưng Diệp Mặc thu hoạch phong phú, thậm chí hắn còn nhận định cuộc thi lần này sở dĩ thiếu một vòng là bởi vì Khổng Diệp muốn hắn đạt được vị trí đệ nhất. Mặc dù không hiểu tại sao đối phương phải làm vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thấy cảm giác suy đoán của mình là không sai. Đạt được đệ nhất, Diệp Mặc ngoài trừ nhận được huy chương của đệ nhất luyện đan danh nhân đường cùng với 3 tấm ngọc bài để tiến vào sa nguyên dược cốc, đồng thời cũng đạt được một ngọc bài có thể mời Khổng Diệp tiền bối xuất thủ luyện đan. Điều này còn chưa tính Khổng Diệp thậm chí phát lời mời với hắn, điều này khiến cho những người còn lại vô cùng hâm mộ. Cho nên sau khi lễ trao giải kết thúc thì lập tức có nhiều người vây quanh Diệp Mặc. Anh Diệp, ta là thu đồng của Thiên Khí Các, tôi muốn mời anh... Diệp đan sư, tôi là Lý Ngọc Phác thuộc về Thương hội Bắc Vọng, không biết liệu có thể mời Diệp tiền bối. Những người vây quanh Diệp Mặc đều không chút ngoại lệ, tất cả đều muốn mời hoặc là tạo quan hệ với Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ sở dĩ hắn được hoan nghênh như vậy, ngoài lý do hắn trở thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường ra, thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là hắn có thể luyện chế chức thần đan. Các vị, do thi đấu liên tục cho nên giờ tôi có phần mệt mỏi, hiện tại muốn đi nghỉ ngơi, xin lỗi mọi người. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền nói với những tu sĩ đang nhiệt tình vây quanh. Anh Diệp, tôi đã biết anh không phải nhân vật tầm thường, há phải đám nhân vật tầm thường kia có thể so sánh. Chàng Màn đi tới nhiệt tình vỗ vai Diệp Mặc, sau khi nói xong ánh mắt không mang ý tốt mà nhìn Vạn Quả Bình. Vạn Quả Bình hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, hiển nhiên trong lòng khó chịu cực độ. Diệp Mặc cũng cười lạnh, Chàng Màn nhìn bề ngoài thô lỗ, hơn nữa còn vì hắn ra mặt thậm chí không phải một lần. Nhìn vẻ ngoài thì rất thẳng tính, nhưng Diệp Mặc trong lòng sáng như gương. Người này chính là muốn lợi dụng hắn để đả kích Vạn Quả Bình. Hiển nhiên mục đích của y đã đạt được, chẳng những đả kích Vạn Quả Bình, đồng thời còn khiến Vạn Quả Bình có thêm một kẻ địch, đó chính là mình. Nếu nói lần đầu tiên đả kích Vạn Quả Bình, Trang Man vẫn không tính là lôi mình vào, thậm chí không để mình vào trong mắt. Nhưng lần này y đã tính toán tới sức ảnh hưởng của mình. Có lẽ trong lòng Trang Man đang nghĩ là mình sẽ cảm tạ vì y đã ra mặt. Ý nghĩ kế này đúng là không tệ, một mũi tên trúng mấy đích, lợi dụng được mình, còn mình muốn mình cảm kích y. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, anh chàng cũng khá lắm, thứ năm của luyện đan danh nhân đường, nếu như không phải là tôi có phần may mắn thì thứ hạng nhất định còn không bằng anh chàng. Trang Man dùng hắn để đả kích Vạn Quả Bình thì Diệp Mặc không có ý kiến. Khi trước Vạn Quả Bình đã chọc vào hắn, bây giờ thì đừng trách hắn không khách khí, nhưng mà nếu Trang Man muốn hắn cảm kích vậy thì nằm mơ. Vạn Quả Bình vừa xoay người đã trông thấy Thành Dạ Quân, ánh mắt chuyển tới lập tức ôm quyền nói, anh Thành, ai, vận khí của anh đúng là không tốt, nếu không phải Khổng Diệp tiền bối hủy đi vòng tranh tài thứ ba, tôi nghĩ lần này đệ nhất khẳng định là anh. Theo lệ cũ, vòng ba ai có thể luyện chế được đan dược đẳng cấp cao nhất thì chiến thắng. Tôi chưa từng nghe nói có người sử dụng chân hỏa mà có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp, nhưng anh Thành là đan vương có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp mà. Đáp lời Vạn Quả Bình không phải Thành Dạ Quân mà là một tên tu sĩ khác. Diệp Mặc chú ý một chút lập tức nhận ra tu sĩ này, người này gọi là Hy Ngật, đan sư của Thần Kiếm Tông. Sau hai đợt tranh tài tổng điểm 17,4 xếp hạng thứ ba của luyện đan danh nhân đường, trong lòng Diệp Mặc nghi ngờ, hình như bản thân mình không hề có mâu thuẫn với đối phương, tại sao lại phải phụ họa với Vạn Quả Bình để châm chọc mình? Anh chưa từng thấy thì liền cho là không thể sao? Tôi chỉ có thể nói ánh mắt của anh thiển cận. Chân hỏa luyện chế đan dược thiên cấp tôi đã từng thấy. Khi Ngật giọng điệu cứng rắn vừa dứt thì lập tức có người phản kích, hiển nhiên là đang trợ giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu nhìn phát hiện đối phương chính là Văn Nhân Phủ của Quý Tiên Pháp, xếp hạng thứ 6 của luyện đan danh nhân đường. Trong lòng hắn lập tức hiểu ra, top 10 danh nhân đường ở đây e là đều có mâu thuẫn với nhau, chỉ là bọn họ lợi dụng người khác để chĩa mũi dùi về phía đối phương. Suy nghĩ cẩn thận những lời này, Diệp Mặc âm thầm cười lạnh không nói gì. Thành Dạ Quân đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nhiệt tình nói, Diệp đan sư có thể luyện chế ra chức thần đan, chỉ riêng điểm này muốn chiếm vị trí đệ nhất cũng không ai nghi ngờ rồi. Tôi tâm phục khẩu phục, việc mà Diệp đan sư đứng nhất của danh nhân đường, tôi là Thành Dạ Quân, nếu như buổi tối Diệp đan sư có rảnh, tôi muốn tới thăm hỏi một chút. Diệp Mặc có ấn tượng không tệ với Thành Dạ Quân, người này tuổi đã không còn nhỏ, thoạt nhìn giống như một lão đầu, chỉ có điều y nói chuyện chân thành, ánh mắt không chút khinh thị, hiển nhiên đó là những suy nghĩ ở trong lòng người ta. Diệp Mặc ôm quyền nói, được, nếu vậy thì Diệp mỗ xin chờ anh Thành tới, các vị, ngày sau gặp lại. Nói xong Diệp Mặc nhìn Vạn Quả Bình mà nói, thật ngại quá, hiện tại ta đã bước cả hai chân vào danh nhân đường, thật xin lỗi. Sau đó không chú ý tới Vạn Quả Bình nữa, lập tức xoay người rời đi. Hắn không muốn mình bị cuốn vào tranh đấu của những thế lực này, cho nên không muốn ở lại đây mà nói chuyện nữa. Đông đảo đại biểu cho các thế lực muốn mời Diệp Mặc nhưng chỉ có một mình là Thành Dạ Quân thành công, yêu cầu được tới thăm Diệp Mặc và được đáp lại. Rất nhiều người nghĩ tới Thành Dạ Quân là một đan vương, hơn nữa là đệ nhị của luyện đan danh nhân đường, ba lần đã đoạt được đệ nhất, vội vàng chen nhau vây quanh Thành Dạ Quân. Thành Dạ Quân bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể thuận miệng nói vài câu rồi rời đi. Sau khi đi ra, Diệp Mặc liền phát hiện đám người Mộc Dịch Thanh không có ở đây, đoán là họ đã trở về khách sạn trước, vì vậy hắn không chút trì hoãn cũng về khách sạn. Mộc Dịch Thanh ở khách sạn Tứ Phương có thể coi là một nhà khách nhỏ bậc trung, chỉ có điều nếu so sánh với nơi hẻo lánh kia của Diệp Mặc thì vẫn tốt hơn. Diệp sư đệ, cậu đã trở lại. Mộc Dịch Thanh thấy Diệp Mặc trở về khách sạn lập tức ra đón với vẻ mặt rạng rỡ. Mộc Hà và Lộ Minh thì càng sùng bái nhìn Diệp Mặc, ánh mắt sáng rực. Còn họ đều tới từ những môn phái nhỏ, cuộc thi luyện đan này cũng rất hiếm khi nhìn thấy, đừng nói là một đệ nhất luyện đan của danh nhân đường. Hơn nữa chẳng những bọn họ thấy mà người đạt được đệ nhất còn đang đại biểu cho môn phái bọn họ để tranh tài. Chúng ta vào trong rồi nói. Diệp Mặc nhận được ba chỗ tiến vào Sa Nguyên Dược Quốc, bản thân hắn chỉ cần một là đủ, hai vị trí còn lại hắn chuẩn bị đưa cho Mộc Dịch Thanh. Về phần ngọc bài mời Khổng Diệp luyện đan, Diệp Mặc biết là với tu vi của Mộc Dịch Thanh thì cũng không dùng được. Đan dược y cần còn không bằng nhờ mình luyện chế. Ngọc bài đó hắn định đưa cho Nhan Tranh, coi như hồi báo Nhan Tranh đã giúp hắn từ trước tới nay. Mộc Dịch Thanh cười khổ nói, anh Diệp, hiện giờ không được, bởi có mấy người tới tìm còn đang ở trong phòng khách chờ anh. Diệp Mặc sửng sốt một chút, hắn hiện giờ mới về mà những người này lại tới trước một bước, nhưng hắn liền hiểu được tình cảnh của Mộc Dịch Thanh. Bất kỳ ai trong những người tới tìm hắn này đều không phải người mà Mộc Dịch Thanh có thể đắc tội nổi, cho nên Mộc Dịch Thanh lo lắng cũng là đương nhiên. Hắn vỗ vai của Mộc Dịch Thanh, anh Mộc, anh nghỉ ngơi trước đi. Tôi tới phòng khách tiếp những người này, sau đó mới tới nói chuyện với anh. Không cần Diệp Mặc tự mình đi tới phòng tiếp khách thì chủ khách sạn đã tự mình ra đón. Tên này cười hơi quá lố, ngũ quan cũng bị che lấp. Hiển nhiên đông đảo đại nhân vật tới khách sạn nhỏ của y, khiến cho thanh danh của khách sạn đại chấn. Y thấy Diệp Mặc vội vàng khom người nói, Diệp đan sư tiền bối, để tiểu nhân dẫn ngài tới phòng khách. Diệp Mặc đi theo tên chủ tới phòng khách, phát hiện bên trong có ngồi 4 người, trong đó thì hắn biết Nhan Tranh, trừ Nhan Tranh ra thì 2 nam 1 nữ còn lại không biết. 4 người thấy Diệp Mặc đi vào liền đứng lên. Nhan Tranh đi tới trước mặt Diệp Mặc giới thiệu: anh Diệp, tôi giới thiệu cho anh một chút. Nói xong anh ta chỉ vào gã đầu trọc mặt mày hồng hào: vị này là Vu quản sự của đan hội, Vu Vô Tài. Thấy Diệp Mặc ôm quyền chào hỏi, gã kia cũng ôm quyền nói: Diệp đan sư tuổi trẻ tài cao, đúng là rồng phượng trong loài người. Nhân tranh lại chỉ vào thiếu phụ xinh đẹp mặc áo xanh cùng với gã trung niên bên cạnh: vị này là phó đường chủ của Ma Đan Đường, Khúc Mỹ Yến tiền bối, vị còn lại là Hồng Điệt trưởng lão của Vạn Đan Các. Hai người này lập tức ôm quyền bắt chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được 3 chữ Vạn Đan Các thì kinh ngạc nhìn Đan Tranh một chút, thầm nghĩ trong lòng là bản thân hắn có mâu thuẫn với phần các Vạn Đan Các ở Hà Châu, chẳng lẽ Nhân Tranh còn không biết việc này sao? Nhân Tranh thấy Diệp Mặc nhìn anh ta lập tức hiểu ý mà nói: Hồng Điệt quản sự chỉ phụ trách tổng bộ Vạn Đan Các ở thành Toái Diệp, những chuyện khác ông ta sẽ không hỏi tới. Thấy Hồng Điệt kinh ngạc nhìn Nhan Tranh, Diệp Mặc lập tức hiểu ý, đó chính là việc hắn có mâu thuẫn với Vạn Đan Các ở thành Hà Châu, Hồng Điệt căn bản là không biết hoặc là không để trong lòng. Nhưng Diệp Mặc cho rằng khả năng không biết là lớn hơn. Cảm ơn các vị đã tới đây, mời ngồi. Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, mặc dù tu vi hơi thấp nhưng cũng không cần thiết gọi những người này là tiền bối. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Diệp Mặc liền đuổi tiểu nhị dâng trà đi, lúc này mới cười hỏi: tôi nghĩ rằng các vị đều là người bận rộn nhưng mà vẫn có thể tới thăm Diệp mỗ, tôi quả thực vô cùng cao hứng, hơn nữa cũng rất lấy làm vinh hạnh. Ý của Diệp Mặc chính là giao sắc chặt đầy rối, trực tiếp hỏi mấy người tới đây làm gì, nếu như muốn chức thần đan thì xin mời trở về. Nhưng hắn không thể trực tiếp nói vậy, bất kỳ thế lực nào ở đây tùy tiện vùng tay cũng đều có thể giết hắn. Mặc dù hắn cảm giác được ủy khuất do mình nhỏ yếu, nhưng cũng chỉ đành hạ giọng trả lời những vị khách không mời mà tới này. Vu Vô Tài nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức hài lòng gật đầu: đan sư, Diệp đan sư quả nhiên có tiền đồ vô lượng. Diệp Mặc im lặng không khách khí nữa, đối phương muốn khích lệ thì kệ đối phương. Quả nhiên thấy Diệp Mặc không khiêm nhường, Vu Vô Tài trực tiếp đi vào vấn đề: thật ra lần này tôi đại biểu đan hội tới đây là vì có một việc thương lượng với Diệp đan sư, chỉ là không biết Diệp đan sư có đồng ý hay không. Mời Vu quản sự cứ nói. Diệp Mặc chỉ hận là không thể nói thẳng, mong đối phương nói nhanh một chút, dây dưa dài dòng hắn sợ mình không đè nén nổi. Hồng Điệt của Vạn Đan Các và Khúc Mỹ Yến của Ma Đan Đường hiển nhiên đều có chút cố kỵ Vu Vô Tài, hoặc là có quan hệ thân mật với Vu Vô Tài. Khi Vu Vô Tài nói chuyện, họ chỉ ở một bên mỉm cười lắng nghe chứ không dám nói xen vào. Thế Diệp Mặc không nói những câu đại loại như nếu giúp được gì tại hạ sẽ cố hết sức. Vu Vô Tài ho khan một tiếng mà nói: Diệp đan sư luyện chế chức thần đan đúng là một tin vui lớn đối với tu sĩ chúng ta, ngay cả Khổng Diệp tiền bối cũng than thở không thôi. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, quả nhiên là vì chức thần đan mà tới. Hắn vẫn chỉ mỉm cười nhìn Vu Vô Tài, tựa hồ muốn nghe tiếp. Vu Vô Tài thấy thái độ của Diệp Mặc như vậy, hài lòng gật đầu khẽ nói: lần này tôi đại biểu cho đan hội tới đây, chức thần đan có chỗ tốt không lường được với tu sĩ, không biết Diệp đan sư có thể tặng phương thuốc cho đan hội hay không, tạo phúc cho tu sĩ. Ở trên đại lục Lạc Nguyệt, bất luận là Bắc Vọng Châu hay những nơi khác, phương thuốc nếu như do cá nhân nghĩ ra thì nó thuộc về tư nhân. Nếu thế lực khác muốn dùng phương thức này phải được sự đồng ý, nếu không thì sẽ bị mọi người cho rằng là hành vi trộm cướp. Dĩ nhiên chuyện này là rất ít thấy, bởi vì trong dòng sông lịch sử của tu chân giới, phương thuốc cá nhân nó hiếm như lông phượng sừng lân, cơ hồ 99% phương thuốc đã trở thành sở hữu chung của mọi người. Bất kỳ ai chiếm được đều có thể luyện chế, chứ không tồn tại việc xâm nhập quyền sở hữu hay trộm cắp. Thế nhưng chức thần đan của Diệp Mặc không giống, hắn viết ra ngay trên cuộc thi luyện đan, hơn nữa mọi người đều biết chức thần đan là của hắn, cho nên chức thần đan thuộc về trường hợp hiếm thấy nêu trên, biết rõ là thuộc sở hữu của ai, đan hội hay bất kỳ thế lực nào muốn khai thác sử dụng phương thuốc này phải thông qua sự đồng ý của Diệp Mặc. Thật ra thì bình thường người sáng tạo ra phương thuốc cá nhân, nếu không có sự đồng ý của người đó thì phương thuốc tuyệt đối không ai biết đến, bởi vì họ không cho người khác xem phương thuốc của mình. Chỉ có điều là tình huống của Diệp Mặc thì hơi khác, phương thuốc của hắn dường như giám khảo đều trông thấy, không còn là bí mật gì nữa. Vu Vô Tài của đan hội tới cũng chỉ là muốn có một câu đồng ý từ miệng Diệp Mặc nói ra, dù sao tổ chức lớn như đan hội cũng cần một chút thể diện. Từ Diệp Mặc ra thì mấy người còn lại đều thấy việc này rất bình thường, không ai nói gì. Diệp Mặc có đồng ý hay không cũng vậy, dù sao phương thuốc cũng bị tiết lộ. Điểm khác nhau trong đó chẳng qua là nếu đồng ý thì đan hội sẽ bồi thường cho Diệp Mặc một chút, hiện giờ cần xem Diệp Mặc muốn bao nhiêu. Diệp Mặc mặc dù trong lòng khinh thường, đan hội chỉ phái một tên quản gia kim đan tới, thuận miệng nói một câu, đã lấy đi chỗ tốt. Mình muốn bồi thường tối đa cũng chỉ là chút linh thạch. Diệp Mặc chỉ cần nhìn người đại biểu cho đan hội phái tới cũng biết là địa vị của đối phương không cao. Hiển nhiên cho dù hắn đạt được đệ nhất danh nhân đường, hơn nữa còn sáng tạo chức thần đan, thì cũng không đủ khiến đan hội quá để ý, dù sao phương thức đã lộ. Diệp Mặc trào phúng trong lòng nhưng ngoài mặt lại vui vẻ cười nói. Vu quản sự quá lời, Diệp Mặc may mắn nghĩ ra phương thức chức thần đan tuyệt đối không phải là vì lợi ích, cho nên phương thức này tôi sẽ không chỉ cho đan hội. Nghe Diệp Mặc nói vậy, tất cả mọi người bao gồm cả Vu Vô Tài đều sửng sốt, tưởng Diệp Mặc đang không tỉnh táo. Quan ta tới hỏi chỉ là để cho cậu chút mặt mũi mà thôi, chẳng lẽ cậu cho rằng cậu không đồng ý thì người khác không thể luyện chế sao? Nhan Tranh vội vàng nháy mắt với Diệp Mặc, anh ta lo cho Diệp Mặc chỉ e một phương thuốc mà đã đắc tội với đan hội, đây là một việc rất không sáng suốt. So với đan hội, mặc dù Diệp Mặc chiếm được đệ nhất luyện đan danh nhân đường, nhưng thực sự vẫn kém quá xa, số người đạt được danh hiệu này trong đan hội là rất đông. Quả nhiên Vu Vô Tài sắc mặt có phần âm trầm nói, nếu như Diệp đan sư có thể cung cấp chức thần đan, ta nghĩ Diệp đan sư trở thành trưởng lão đan hội cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, nếu anh Diệp không muốn thì đan hội cũng không miễn cưỡng. Diệp Mặc cười lạnh, hắn căn bản không đèm để ý chức trưởng lão của đan hội gì đó. Câu nói phía sau của Vu Vô Tài tuy bảo không miễn cưỡng nhưng đã mang theo mùi vị uy hiếp. Phúc Mỹ Yến lại cười một tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Tôi nghĩ Vu quản gia đã hiểu lầm ý của Diệp đan sư. Vừa rồi Diệp đan sư chỉ nói không chỉ cho đan hội. Tôi nghĩ Diệp đan sư hẳn là còn có lời chưa nói. Phúc Mỹ Yến nhắc nhở mọi người mới sáng tỏ vừa rồi quả thực Diệp Mặc có nói vậy. Thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, Diệp Mặc đứng lên ôm quyền nói. Tôi là một tu sĩ, có thể vì mọi người ra chút sức lực là vinh hạnh của tôi. Mặc dù tôi sáng tạo ra chức thần đan, nhưng nếu để tôi luyện chế ra lò thứ hai thì cũng không nhất định thành công. Đúng như lời Vu quản gia nói, chức thần đan là tin vui của tu sĩ, cho nên tôi quyết định. Thấy bộ dạng khẩn trương của Vu Vô Tài, Diệp Mặc dừng lại một chút rồi bình thản nói. Tôi quyết định tặng chức thần đan cho mọi người, bất kỳ ai cũng có thể luyện chế. Nói xong Diệp Mặc lại nhìn Vu Vô Tài một chút, Vu quản gia, nếu bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phương thuốc chức thần đan, đan hội đương nhiên cũng có thể, cho nên sau này Vu quản gia không cần vì phương thuốc chức thần đan mà buồn rầu, đây là cống hiến cho mọi người, là việc mà tôi phải làm. Diệp Mặc thầm nghĩ trong lòng, mình ở mấy nay chỉ biết nói hiêu nói vượn không biết đã bao nhiêu năm, điều này không cần học cũng biết, Vu quản sự muốn thi tài nói hiêu nói vượn với mình thì còn chưa đủ tuổi. Diệp Mặc nói ra những lời này chẳng những Vu Vô Tài ngẩn người mà những người khác cũng ngơi dại. Vu Vô Tài đại biểu cho đan hội tới đương nhiên đã chuẩn bị bồi thường cho Diệp Mặc một chút, nhưng bọn họ không ngờ Diệp Mặc không cần bồi thường, ngược lại còn tùy ý tặng phương thuốc cho tất cả tu sĩ. Hiểu được ý của Diệp Mặc, Khúc Mỹ Yến và Hồng Điệt lập tức mừng rỡ. Mặc dù khi trước Diệp Mặc không trao quyền có thể luyện chế chức thần đan cho bọn họ, họ vẫn có thể lén lút mà làm, nhưng bây giờ có thể công khai dùng chức thần đan để kiếm tiền rồi. Vu Vô Tài sửng sốt một hồi rồi mới có phản ứng, nếu làm như vậy thì đan hội chả có chút ưu thế nào, tất cả mọi người đều có thể bán ra chức thần đan, đan hội không thể dùng nó để phát tài. Hiểu được đạo lý này, Vu Vô Tài vội vàng nói, Diệp đan sư, chức thần đan là do anh nghiên cứu khổ cực sáng tạo ra, há có thể tùy tiện tặng cho mọi người để tùy ý luyện chế được. Diệp Mặc mờ mịt nhìn Vu Vô Tài hồi lâu mới lên tiếng. Vu quản sự vừa rồi đã nói chức thần đan ra đời là tin vui của chúng tu sĩ, hơn nữa tôn chỉ của đan hội là vì đông đảo tu sĩ cơ mà. Hiện giờ tôi đã thấu hiểu, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, bởi vì tôi là một luyện đan sư hữu dụng với người khác. Tôi... Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, nếu nói thêm nữa thì đi quá xa. Vu Vô Tài há miệng một chữ cũng không nói nổi, mà bây giờ phải nói cái gì? Chẳng lẽ nói thì anh phải bán cho đan hội, sau đó thu linh thạch, không nên tùy tiện cho mọi người luyện chế. Nhưng nếu y thực sự làm vậy thì đan hội sẽ mất hết mặt mũi. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải là người ngốc, hắn đương nhiên không có cao cao tại thượng như thế. Đan hội muốn xé rách ra mặt, vậy thì hắn xé thêm một chút có là gì đâu. Hắn hiểu rõ chức thần đan chỉ có mình hắn luyện chế ra được, người khác có được phương thuốc thì đã sao. Nếu nhắn thực sự bán cho đan hội không luyện chế ra được, vậy cuối cùng cũng tới tìm hắn. Thay vì như vậy còn không bằng hắn hào phóng hơn, để cho Vu Vô Tài nuốt phải một con ruồi. Dù sao thì coi như hắn không nói lời này, phương thuốc của chức thần đan cũng nhanh chóng bị truyền ra. Chức thần đan hiện giờ Diệp Mặc vẫn chưa gọi là hoàn thiện, hắn đang chờ khi nào rảnh rỗi sẽ thử thay đổi một vài loại dược liệu. Về phần phương thuốc đã bị tiết lộ ra ngoài, người nào muốn luyện chế thì luyện chế. Qua hồi lâu, Khúc Mỹ Yến ôm quyền với Diệp Mặc, Diệp đan sư đúng là chí lớn, một phương thuốc như cái cây hái ra tiền cũng có thể công bố ra ngoài. Diệp Mặc khoát tay nói, thật ra thì phương thuốc này cũng chưa tính là hoàn thiện, hiện tại bảo tôi luyện chế lò thứ hai cũng chưa chắc thành công, công bố cho mọi người, biết đâu lại có người có thể hoàn thiện nó. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Khúc Mỹ Yến cười tươi. Tôi tới nơi này thứ nhất cũng giống Vu quản sự, nhưng nếu Diệp đan sư đã rộng lượng như thế, vậy thì tôi cũng xin hưởng thơm lây. Còn có một việc tôi muốn bàn với Diệp đan sư về tiêu thụ chức thần đan. Nếu Diệp đan sư đã nói vậy, sau này tôi sẽ tới thăm hỏi sau. Thật ra thì mục đích tôi cũng giống như Khúc đường chủ. Chức thần đan của Diệp đan sư nếu như được hoàn chỉnh, vậy nhất định nhớ tới vạn đan các. Thấy Khúc Mỹ Yến đứng lên, Hồng Điệt cũng đứng dậy theo. Vu vô tài đạt được mục đích, tuy nhiên khó chịu cũng giống như không đạt được mục đích vậy. Y thấy hai người kia rời đi cũng đành phải cáo từ. Anh Diệp thấy ba người họ rời khỏi, Nhan Tranh ôm quyền với Diệp Mặc, mang theo vẻ mặt thẹn thùng. Diệp Mặc biết được suy nghĩ trong lòng Nhan Tranh, hắn khoát tay nói, nếu như anh Nhan coi tôi là bằng hữu thì cũng biết tôi sẽ không gia nhập Tiên Bảo lâu, nhưng bất luận thế nào tôi vẫn phải cảm tạ anh Nhan đã hỗ trợ ngọc bài để mời Khổng Diệp tiền bối, tôi xin tặng cho anh Nhan. Nhan Tranh ngơ ngác nhìn ngọc bài trong tay Diệp Mặc, đoán ra mục đích anh ta tới đây cũng không khiến anh ta kinh ngạc, mà điều kinh ngạc nhất chính là Diệp Mặc đã tặng lại một thứ chân quý như vậy cho anh ta, nên biết rằng khối ngọc bài đúng là bảo vật vô giá. Đồng thời anh ta không ngờ mình còn chưa nói Diệp Mặc đã chặn lời, như anh ta quen biết Diệp Mặc đã lâu, có phần hiểu được tính tình của Diệp Mặc. Lần này anh ta vốn là không tính khuyên Diệp Mặc vào Tiên Bảo lâu, nếu như không phải chú không cách nào rời khỏi Tiên Bảo lâu thì thậm chí là anh ta đã khuyên chú mình rời đi. Diệp Mặc thấy Nhan Tranh có phần sửng sốt, đành phải nói, anh Nhan, nếu như không còn việc gì tôi xin đi nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi định đi thăm hỏi Khổng Diệp tiền bối. Nhan Tranh vội vàng phản ứng, khom người cảm tạ, đã vậy tôi cũng không làm kiêu, ngọc bài này tôi xin nhận. Anh Diệp, nói thực lần này tôi tới đây đúng là vì do đại quản gia muốn tôi đi khuyên anh gia nhập Tiên Bảo lâu, nhưng đó lại không phải lời tôi muốn nói. Tiên Bảo lâu không phải nơi tốt để anh tới, anh cự tuyệt là hết sức bình thường. Đại quản gia của Tiên Bảo lâu nhìn bình thường nhưng lòng dạ thâm sâu nguy hiểm, nếu không phải bởi vì có đại quản gia, tôi cũng khuyên chú mình rời khỏi Tiên Bảo lâu. Lần này trở về tôi sẽ nói với đại quản gia rằng anh đã cự tuyệt, nhưng anh Diệp nhất định phải cẩn thận. Anh dùng chức thần đan đoạt được đệ nhất luyện đan danh nhân đường, đại quản gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên anh phải chuẩn bị tốt. Có lẽ Khổng Diệp tiền bối có thể giúp anh. Nhan Tranh tôi thì không giúp được anh điều gì, lại nhận ân huệ của anh, tôi sẽ không nói lời cảm tạ. Nhan mỗ xin cáo từ, xin anh bảo trọng. Diệp Mặc nghe Nhan Tranh nói những lời này cũng có phần xúc động. Mặc dù hắn biết Nhan Tranh làm người không tệ, nhưng không ngờ Nhan Tranh vì hắn mà mạo hiểm đắc tội với đại quản gia. Nói thẳng ra, mặc dù Diệp Mặc biết hắn cự tuyệt lời mời của Tiên Bảo lâu, thì Nhan Tranh cũng sẽ không hay ho gì. Nhưng Nhan Tranh chỉ nói vậy liền rời khỏi, lại khiến hắn càng thêm cảnh giác. Thực lực kém thì cái gì cũng phải đề phòng. Diệp Mặc một lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vỗ bả vai Nhan Tranh mà nói, là anh nhắc nhở, tôi xin ghi nhớ trong lòng, đa tạ. À đúng rồi, Nhan Tranh đi tới cửa lại xoay người nói với Diệp Mặc, anh phải cẩn thận với Khúc Mỹ Yến của Ma Đan Đường, cô ta là người Ma Môn. Ma Đan Đường kỳ thực chính là của Ma Môn, Khúc Mỹ Yến không đơn giản như vẻ bề ngoài, anh chớ có bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt. Diệp Mặc gật đầu, hắn từ khẩu khí nói chuyện của Vạn Quả Bình và Diệp Chí Long cũng biết địa vị của Ma Môn hiện giờ rất thấp, thậm chí là bị coi rẻ. Nhưng Diệp Mặc cũng không lưu ý việc này, hắn không muốn kết giao với thế lực tu chân nào cả, cũng không muốn ở chung một chỗ với Ma Môn, cho nên khi Nhan Tranh nói vậy, hắn tỏ ra đã biết. Sau khi Nhan Tranh rời đi, Diệp Mặc ngồi trong phòng khách hồi lâu, có lúc hắn muốn lập tức mang mấy người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi Hà Châu, tìm một nơi an toàn để tu luyện, đợi khi đầy đủ thực lực mới đi ra. Nhưng hắn cũng biết nếu chỉ dựa vào việc bế quan thì có lẽ trăm năm sau cũng chưa có nhiều thành tựu. Ra Nguyên Dược Cốc hắn nhất định phải đi. Diệp Mặc âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi đi Ra Nguyên Dược Cốc thì tận lực thu thập nhiều tài nguyên, sau đó dẫn mọi người rời khỏi thành Hà Châu. Sau khi đã có quyết định, Diệp Mặc liền đứng dậy, hắn thậm chí đi thăm hỏi ông lão Khổng Diệp một chút. Khổng Diệp đức cao vọng trọng, Diệp Mặc biết nếu như là muốn những thế lực vụng trộm kia kiêng kỵ thì nhất định phải đạt được sự ủng hộ của lão. Diệp Mặc vừa đứng dậy thì Mục Dịch Thanh liền đi tới, trong tay có đưa một tờ thiếp mời. Anh Diệp, đây là thiếp mời Minh Tâm trưởng môn của Tiên Dược Cốc đưa tới. Tiên Dược Cốc đưa thiếp mời, Diệp Mặc đoán chừng hẳn là vì việc hắn luyện chế ra chức thần đan. Nhận thiệp mời, Diệp Mặc thấy Mộc Dịch Thanh có phần do dự liền hỏi: "Anh Mộc, mời anh cứ nói ra suy nghĩ của mình." Mộc Dịch Thanh gật đầu: "À, anh Diệp, chúng tôi phải đi rồi. Vốn tôi định đề nghị anh Diệp chuẩn bị một chút chức thần đan mang bán, nhưng tôi đã quá coi thường sức ảnh hưởng của nó. Nếu chúng tôi mà bán chức thần đan thì Thảo Đan Môn rất nhanh sẽ bị diệt." Những lời này của Mộc Dịch Thanh đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng mới nói ra. Hiện giờ người tới chào hỏi Diệp Mặc đều thuộc những đại thế lực, không một ai là nhân vật đơn giản cả. Nếu như Thảo Đan Môn mà đứng giữa những thế lực này, vậy thì có khi chết như thế nào cũng không biết. Diệp Mặc đúng là trầm mặc một chút, hắn hiểu ý của Mộc Dịch Thanh, trong lòng cũng ngầm đồng ý. Mộc Dịch Thanh không phải là kẻ ngốc, suy nghĩ của y rất chính xác. Chức thần đan không phải là thứ mà Thảo Đan Môn có thể tiêu thụ được, đưa cho Mộc Dịch Thanh thì chính là làm hại y. Đừng nói là Mộc Dịch Thanh, cho dù bản thân hắn hiện giờ cũng không quá an toàn. Ngay tới đây Diệp Mặc liền nói: "Hiện giờ chức thần đan chưa hoàn thiện, chưa thể tiêu thụ, nhưng tôi đồng ý với suy nghĩ của anh Mộc." Nói xong hắn lấy ra hai cái ngọc bài tiến vào sa nguyên dược cốc cho Mộc Dịch Thanh. "Tôi đạt được 3 miếng ngọc bài, tôi chỉ cần 1 miếng là đủ, hai cái còn lại tặng lại cho anh Mộc." Mộc Dịch Thanh tới tham gia cuộc thi mặc dù biết là vô vọng, nhưng trong lòng vẫn khát khao một tấm ngọc bài. Hiện giờ Diệp Mặc lấy ra 2 miếng ngọc bài, y có thể không kích động hay sao? Y nhận lấy 1 miếng mà nói: "Anh Diệp, tôi chỉ cần 1 miếng là đủ." Diệp Mặc nghĩ tới tu vi hai người Lô Minh và Mộc Hà quả thực trả ra sao, 2 miếng ngọc bài cũng không có nhiều tác dụng, huống chi sa nguyên dược cốc cũng không phải là nơi an toàn, liền thu hồi 1 miếng. "Nếu đã vậy thì 3 ngày sau anh Mộc cùng tôi tới truyền tống trận vào sa nguyên dược cốc." Mộc Dịch Thanh lắc đầu: "Tôi chỉ cần có ngọc bài là đủ, về phần tiến vào sa nguyên dược cốc, tôi sẽ đi từ nơi khác. Anh Diệp, hiện giờ anh đang đứng đầu sóng ngọn gió, càng cần phải chú ý cẩn thận." Diệp Mặc gật đầu, tiện tay lấy 1 lọ ích nguyên đan và 1 viên bồi nguyên đan đưa cho Mộc Dịch Thanh. "Anh đã sắp đạt tới trúc cơ tầng 9 đỉnh phong, nhưng đan dược này tặng cho anh, nếu sau này có thời gian tôi sẽ đi thăm Thảo Đan Môn một chút." Mộc Dịch Thanh biết Diệp Mặc là linh đan sư cao cấp, cũng không để ý quá nhiều, nhận lấy bình ngọc mở ra nhìn một chút, vừa định cảm tạ thì lấn ngây dại lẩm bẩm: "Đây là bồi chân đan." "Đúng là bồi chân đan," Diệp Mặc khẳng định một câu. "Hả?" Mộc Dịch Thanh bị sự hào phóng của Diệp Mặc làm cho chấn động, y không nghĩ tới chỉ là người bạn bình thường mà Diệp Mặc có thể lấy ra bồi chân đan quý giá nhất đối với tu sĩ trúc cơ, nên biết đây là loại đan dược dù có linh thạch cũng mua không nổi. "Thứ này quá quý trọng rồi, tôi..." Mặc dù không muốn đưa đan dược để trả lại, nhưng Mộc Dịch Thanh vẫn cảm thấy nó quá quý. Diệp Mặc mỉm cười đẩy lại: "Tôi là luyện đan sư, đan dược như vậy tôi vẫn phải có chứ. Anh không cần phải lo lắng, cứ tập trung cho việc kết đan, sau đó thì phát dương quang đại Thảo Đan Môn, tương lai có lẽ tôi sẽ tới thăm." Diệp Mặc tiễn 4 người Mộc Dịch Thanh rời khỏi khách sạn Tứ Phương. Hắn biết Mộc Dịch Thanh đã chọn đúng môn phái nhỏ như Thảo Đan Môn, nếu như ở cùng với mình không phải là việc tốt. Một lần nữa trở về khách sạn, lại thiếu đi giọng nói líu díu của Mộc Hà, Diệp Mặc đột nhiên có chút không quen. Hắn lấy ra thiếp mời của Minh Tâm mà nhìn, trên thiếp mời chỉ viết muốn mời hắn tới chỗ Tiên Dược Cốc, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Minh Tâm là trưởng môn của Tiên Dược Cốc, hơn nữa tu vi tuyệt đối không kém tên mặt đen họ Đồng. Mặc dù Diệp Mặc không rõ về tài nghệ của bà, nhưng bà có thể làm giám khảo thì ít nhất cũng là đan vương. Người như thế mà muốn gặp mình thì đương nhiên sẽ không chủ động tới, bảo mình tới mới là điều thích hợp. Suy nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn quyết là trước đi bái kiến Khổng Diệp Đá, sau đó mới đi gặp Minh Tâm trưởng môn. Đan hội chính là thế lực lớn nhất của thành Toái Diệp, cho dù là phủ thành chủ cũng không theo kịp. Diệp Mặc vừa tới cửa đan hội, bên tai đã vang lên tiếng của ông lão Khổng Diệp: "Đã tới thì vào đi, ta ở lầu 11 chờ cậu." Đi tới lầu 11 thì ông lão Khổng Diệp đang ngồi đó tựa hồ chờ hắn từ lâu. "Khổng Diệp tiền bối." Đối với ông lão này, Diệp Mặc tôn kính trong lòng. Từ tu vi và bản lĩnh luyện đan của đối phương ra, thứ Diệp Mặc không phục nhất là thái độ của ông. Để cho Diệp Mặc ngồi xuống, ông lão Khổng Diệp đột nhiên hỏi: "Thi đấu luyện đan, nếu như ta muốn đấu vòng 3 thì cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm đoạt được đầu bảng?" Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Không nắm chắc." Ông lão Khổng Diệp mỉm cười rồi lại nói: "Nếu như cậu lấy toàn bộ thực lực ra tranh tài thì nắm chắc mấy phần?" Diệp Mặc trong lòng cả kinh, việc mình có vụ liên tâm hỏa không có bất kỳ ai biết được, ông lão Khổng Diệp này nói vậy là có ý gì. Hắn nhìn vào mặt bình tĩnh của đối phương, biết ông lão đã nhìn ra thứ gì đó, vì vậy liền nói: "Tôi nắm chắc 100%. Ông lão Khổng Diệp không chút cảm thấy ngoài ý muốn gật đầu. "Người khác đều cho rằng là ta vì thích chức thần đan cho nên mới hủy bỏ vòng thi đấu thứ 3. Kỳ thực bọn họ nghĩ không sai, đúng là ta rất thích." Thế nhưng cũng không hề sợ là cậu không chiếm được đầu bảng mà hủy bỏ trận đấu thứ ba. Hoàn toàn ngược lại, điều ta sợ chính là cậu tranh tài vòng 3 mới đạt được đệ nhất. Rất tốt, quả nhiên cậu không khiến ta thất vọng. Cậu là người biết tiến biết lùi. Từ câu trả lời đầu tiên ta cũng có thể thấy điều này. Nếu như ta vẫn cho thi đấu vòng 3, cậu hẳn sẽ lấy ra mồi lửa kỳ dị kia. Diệp Mặc cả kinh nhìn ông lão Khổng Diệp, trong lòng vô cùng kinh hãi. Mặc dù biết rõ ông ta có thể nhìn ra là hắn mang theo mồi lửa kỳ dị, nhưng mà khi đối phương chính miệng nói ra, trong lòng hắn vẫn kinh hoàng không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện Khổng Diệp là một người đáng sợ. Hắn không biết tu vi của Khổng Diệp thế nào, nếu đối phương thấy được thì chẳng phải là bất kỳ ai có tu vi tương đương với Khổng Diệp đều thấy được mình mang mồi lửa kỳ dị hay sao? Nếu thật vậy thì coi như hắn không dùng vụ liên tâm hỏa, vẫn không thể nào đảm bảo là mình không bị bại lộ. Ông lão Khổng Diệp thấy sắc mặt Diệp Mặc có phần cứng ngắc thì mỉm cười nói, cũng không cần phải khẩn trương. Sở dĩ ta thấy trên người cậu mang theo mồi lửa kỳ dị, hơn nữa còn là thiên hỏa, không phải là do tu vi mà là có nguyên nhân khác. Ông lão Khổng Diệp nói vậy vẫn không khiến Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, mà càng khiến hắn thêm chấn động. Chẳng lẽ Khổng Diệp là chân tiên, chẳng những có thể nhìn ra hắn mang theo mồi lửa kỳ dị còn biết được đó là thiên hỏa. Đây quả thực là quá nghịch thiên rồi. Thấy Diệp Mặc không nói gì, ông lão Khổng Diệp liền lấy ra một viên khoáng thạch đỏ sậm. Đây là viên liên bổng tâm. Diệp Mặc sau khi thấy ông lão Khổng Diệp lấy ra khoáng thạch màu đỏ đó, nhất thời đan điền co giật, tựa hồ là do vụ liên tâm hỏa gây ra. Chỉ có điều chấn động này rất nhỏ, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Diệp Mặc cẩn thận chú ý vụ liên tâm hỏa, phát hiện dù đã bình thường trở lại thì vẫn còn dao động nhẹ nhẹ, nếu như không chú ý thì không phát hiện ra được. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy tựa hồ hắn đã hiểu tại sao Khổng Diệp biết hắn có mồi lửa, hơn nhất còn biết là hắn mang vụ liên tâm hỏa. Sau khi hiểu được, Diệp Mặc mới bình tĩnh trở lại. Ông lão Khổng Diệp đã biết nếu đối phương muốn chiếm lấy thì cho dù mình có liều mạng cũng chỉ là tìm chết. Mặc dù Khổng Diệp là người hắn tôn kính, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy khó chịu. Dù vậy thì Diệp Mặc biết mình chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thở dài trong lòng, Diệp Mặc càng muốn đi sang Nguyên Dược Cốc hơn. Hắn tới đây chưa đầy một năm, tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, điều này đương nhiên quan hệ lớn tới Tam Sinh Quyết và sự nỗ lực của bản thân hắn. Nhưng Diệp Mặc lại hiểu kết quả này có quan hệ lớn tới kỳ ngộ lần trước. Không có kỳ ngộ, không có thiên tài địa bảo, thì cho dù tư chất có nghịch thiên hơn nữa, coi như Tam Sinh Quyết có lợi hại hơn đi nữa, thì sẽ không có được thành quả này nhanh đến vậy. Thấy Diệp Mặc rất nhanh ổn định lại tâm lý, ông lão Khổng Diệp gật đầu nói, lần cuối cùng lên đài nói chuyện ta mới phát hiện là cậu có vụ liên tâm hỏa. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, quả nhiên là vậy. Ông lão Khổng Diệp này chẳng những biết hắn có mồi lửa kỳ dị, còn biết đó là vụ liên tâm hỏa. Viên liên bổng tâm này có thể khiến vụ liên tâm hỏa thăng một cấp, cho nên khi khoảng cách giữa ta và cậu đạt tới giới hạn nhất định, thì ta từ chỗ viên liên bổng tâm có thể cảm ứng được một chút. Chỉ có điều chấn động này rất nhỏ, ta nghĩ là với tu vi của cậu, hẳn là cảm ứng không nổi. Ông lão Khổng Diệp nói tới đây lập tức nghiêm túc. Ta sợ cậu trẻ tuổi tranh cường háo thắng không phân nặng nhẹ, ở vòng 3 sẽ lấy vụ liên tâm hỏa ra. Cậu cũng biết nếu như cậu lấy ra, vậy thì e là không ai có thể bảo vệ được cậu. Khi Diệp Mặc hiểu lúc đó, ông lão Khổng Diệp là vì bảo vệ hắn mới làm vậy, lập tức cảm kích khom người nói. Đà tạ Khổng Diệp tiền bối, van bối cảm kích trong lòng. Mặc dù vòng 3 không chiếm được đệ nhất thì Diệp Mặc cũng sẽ không lấy ra vụ liên tâm hỏa đâu, nhưng hành động bảo vệ của Khổng Diệp lại khiến hắn cảm kích. Khổng Diệp gật đầu nói, vụ liên tâm hỏa xếp thứ 3 trong các ngồi lửa tu chân giới, lại là một trong 10 loại thiên hỏa nhất định, trước khi chưa đủ thực lực không được tiết lộ ra ngoài. Ta không biết cậu làm sao chiếm được thiên hỏa, nhưng nếu cậu đã sở hữu thì chứng tỏ đó là cơ duyên của cậu. Miếng viên liên bồng tâm này năm xưa là ta vô tình có được, hiện giờ cũng tặng cho cậu. Diệp Mặc nghe được câu nói sau cùng của ông lão Khổng Diệp liền ngây dại ra. Viên liên bồng tâm có thể khiến vụ liên tâm hỏa tăng thêm một cấp, dĩ nhiên là một dị bảo cực phẩm hiếm thấy trong thiên địa. Nên biết mồi lửa kỳ dị thăng cấp là cực kỳ khó khăn, chẳng khác nào lên trời. Thế đừng nói chi là vụ liên tâm hỏa xếp hạng đã rất cao. Nhưng thứ đồ vật nghịch thiên như vậy mà ông lão Khổng Diệp lại tặng cho mình, đây đúng là có phần khó mà tin được. Hồi lâu sau Diệp Mặc mới có phản ứng, hắn rốt cuộc cảm nhận được tâm tình của Mộc Dịch Thanh không lâu trước đó, vội vàng nói, Khổng Diệp tiền bối, viên liên bổng tâm này thực sự quá quý giá, e là vãn bối không dám nhận. Khổng Diệp cười nói, cậu là một người rất tốt, sau khi biết ta, biết cậu có vụ liên tâm hỏa trong lòng khẩn trương, nhưng khi ta lấy ra viên liên bổng tâm thì liền biết vật này quý giá, Thật ra viên lên bổng tâm sở dĩ nó quý là vì vụ lên tâm hỏa thôi, chứ đối với ta mà nói thì cũng không quý đến vậy. Lúc trước trên đài ta tuyên bố cậu đạt được đệ nhất, ta vốn là tính cho cậu một mồi lửa, nhưng cậu đã có vụ lên tâm hỏa, vậy thì viên liên bổng tâm này rất thích hợp với cậu rồi. Nghe Khổng Diệp nói vậy, Diệp Mặc mới hiểu được sự giàu có của đối phương, một mồi lửa mà có thể tùy tiện ban cho sao. Hắn cũng không nhiều lời nữa mà thu lấy viên liên bổng tâm, sướng chết mẹ là còn ngại. Diệp Mặc nhận lấy viên liên bổng tâm, lúc này ông lão Khổng Diệp mới lên tiếng. Nếu như mồi lửa của cậu đã là màu cam, như vậy hiện giờ chưa thể đẻ vụ lên tâm hỏa hấp thu viên liên bổng tâm được, nhất định phải đạt tới cấp bậc kim đan mới được. Nói xong ông lão Khổng Diệp không đợi Diệp Mặc trả lời lại nói, ta nghĩ cậu tới tham gia tranh tài ở luyện đan phần lớn là vì danh sách vào sa nguyên dược cốc. Trong sa nguyên dược cốc mặc dù không có tu vi nguyên anh nhưng lại có đông đảo tu sĩ kim đan, hơn nữa số người tuyệt đối không chỉ là 500. Mặc dù là Bắc Vọng Châu ta chỉ có 500 người tiến vào, nhưng nhắm tới sa nguyên dược cốc đâu chỉ Bắc Vọng Châu, cho nên cậu phải hết sức cẩn thận. Sa nguyên dược cốc không chỉ có tu sĩ Bắc Vọng Châu, trong lòng Diệp Mặc lại càng chờ mong, số lượng tu sĩ tiến vào càng nhiều thì nói rằng bảo vật bên trong lại càng nhiều. Cậu chắc là biết đại lục Lạc Nguyệt này có 4 châu 1 biển chứ? Ông lão Khổng Diệp đột nhiên hỏi. Diệp Mặc gật đầu, ông lão Khổng Diệp này thấy vậy cũng không kinh ngạc lắm, dù sao thì luyện đan sư cũng biết nhiều hơn đám tu sĩ thông thường. Sa nguyên dược cốc mở ra từ bất kỳ châu nào nhưng đều hạn chế số người vào. Chỉ có điều sa nguyên dược cốc rất rộng lớn, cho dù là tới khi bí cảnh đóng cửa thì 90% người các châu cũng không gặp nhau. Nếu như cậu gặp phải tu sĩ Nam An Châu thì nhất định phải cẩn thận, bọn họ sát phạt quyết đoán, mỗi tu sĩ có thể tiến vào đều có một thân tu vi cao thâm. Ông lão Khổng Diệp nói vậy khiến Diệp Mặc không khỏi giật mình, chẳng lẽ Đông Huyền Châu cũng có người tiến vào sa nguyên dược cốc sao? Chính mình trước kia chưa từng nghe nói qua, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì sa nguyên dược cốc nó giống với Vẫn Trần Điện vậy, đều được mở ra với toàn bộ đại lục. Sở dĩ trước kia mình không nghe nói về sa nguyên dược cốc là khi đó do mình còn quá nhỏ, sa nguyên dược cốc lại 50 năm mới mở một lần, thứ hai là Đông Huyền Châu quả thực là toàn những môn phái không thể nhỏ hơn. Ông lão Khổng Diệp thấy Diệp Mặc hiểu ý mình thì khẽ gật đầu. Vốn ta định truyền thừa thuật luyện đan của ta cho cậu, nhưng khi thấy cậu luyện chế chức thần đan thì ta đã biết cậu chắc chắn sẽ trở thành một đời đại sư, thành tựu vượt xa ta. Nếu như ta truyền thụ cho cậu ngược lại còn ảnh hưởng tới cậu. Chức thần đan mang cho cậu vinh dự, nhưng nó cũng đưa cậu tới nơi đầu sóng ngọn gió, xử lý thế nào hãy tự mình giải quyết. Diệp Mặc đã hiểu ông lão Khổng Diệp này bảo hắn tới chẳng những muốn tặng viên liên bổng tân cho hắn mà còn muốn ý bảo vệ. Dù sao, hắn là người mà ông lão Khổng Diệp yêu cầu gặp mặt, người khác muốn gây bất lợi thì đầu tiên cũng phải suy nghĩ tới ông ta một chút. Diệp Mặc lại càng thêm cảm kích, hắn thấy hai mắt Khổng Diệp nhắm lại, liền hiểu đối phương đã nói xong. Bởi vì cảm kích, Diệp Mặc khom người nói, vãn bối nhớ công ơn dạy bảo của tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Đợi khi Diệp Mặc ra tới cửa, Khổng Diệp đột nhiên lại mở mắt nói, nếu như 100 năm sau cậu không có việc gì có thể tới Dương Lăng tìm ta. Diệp Mặc dù không biết Dương Lăng nó là ở đâu, nhưng nếu Khổng Diệp đã không nói hắn cũng không hỏi. Dịch trạm của tiên giặc cốc thì lại xa hoa hơn, chỗ ở của ông lão Khổng Diệp rất nhiều. Thảm trải ra tỏa ra linh khí khiến người đi trên thảm vô cùng thoải mái. Diệp Mặc vừa tới thì đã có 2 thiếu nữ thanh lệ dẫn hắn tới gian phòng của Minh Tâm trưởng môn. Sau khi tới đây, Diệp Mặc có phần kinh ngạc, lẽ ra thì với địa vị của một môn phái lớn như là tiên dược cốc, Minh Tâm trưởng môn có muốn gặp cũng không cần phải gọi mình tới phòng riêng, nhiều nhất chỉ tới phòng tiếp khách mà thôi. Hắn phát hiện là gian phòng này ngoại trừ Minh Tâm còn có thêm một thiếu nữ xinh đẹp đang an tĩnh ở bên cạnh Minh Tâm trưởng môn. Diệp Mặc cũng biết thiếu nữ xinh đẹp này, đó chính là Cẩm Mộ Tâm, người đã cùng hắn tham gia tranh tài, hơn nữa còn đạt được thành tích thứ 4, nghe nói là thăng cấp từ trúc cơ danh nhân đường thứ 5. Đây là một cô gái cực kỳ lợi hại. Ok, chúng ta sẽ tạm thời ngưng lại cái phần đọc truyện này đây đã anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.